Chương 260, lục soát hạ lạc. Mục Phong lấy ra một khỏa tam giai huyết đan, tại cái này khỏa tụ lôi mục có ích đao vạch ra một đường vết rách, đem huyết đan để vào lỗ hổng bên trong, chính tụ lôi mục bài tiết ra mủ nhựa cây bọc lại lỗ hổng cùng huyết đan. Hấp thu cái này khỏa tụ lôi mục hội tụ ngàn năm lôi cương, viên kia huyết đan xem như Mục Phong một điểm nho nhỏ hồi báo đền bù đi. Huyết đan bên trong ẩn chứa linh khí, cây cối cũng tương tự có thể hấp thu. Mục Phong rời đi phiến khu vực này, lần nữa mang theo Tiểu Thiên tại cái này lôi lâm bên trong du đãng, tìm kiếm lôi thú. Lôi thú thể nội tinh hạch ẩn chứa lôi đình chi lực, là có thể đề luyện ra cương khí. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt Mục Phong ngay tại cái này lôi lâm bên trong lại ngây người hai ngày lâu. Lôi lâm bên trong, Mục Phong tay cầm chiến đao, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đầu này to lớn lôi thú. Đây là một đầu cùng loại với mãng lôi thuộc tính hung thú, bất quá lại là sinh ra hai cái đầu, chừng thủy cương phẩm chất, chừng 20 thước dài, toàn thân bao trùm màu xanh biếc lân giáp, bên ngoài thân lượn lờ lôi điện hỏa hoa. Song đầu lôi mãng, một loại thực lực cường hãn vô cùng lôi thú, đầu này song đầu lôi mãng tu vi, chừng ngưng cương cảnh tứ trọng. Gào thét, song đầu lôi mãng trong miệng, hai đạo màu xanh đậm lôi quang oanh sát hướng Mục Phong, một trái một phải, phá không mà tới. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân tử dược lên chừng 20 thước cao né tránh, phía dưới lôi quang bạo tạc một mảnh tiếng oanh minh. Hổ sát bá đao quyết, Mục Phong giữa không trung hội tụ lôi cương nguyên lực một đao gầm thét bổ ra, một đao kia xé rách trường không, một tia chớp lượn lờ kim hổ đao kình oanh sát hướng về phía song đầu lôi mãng. Song đầu lôi mãng một đầu phun ra lôi đình oanh sát hướng về phía đao kình, một đầu phun ra lôi cương hộ thể. Oanh, hai đoàn đánh vào giữa không trung bộc phát, điện quang lửa cung tứ ngược. Mục Phong bước chân lại là ở giữa không trung đạp mạnh, dưới chân hỏa linh khí hội tụ một vòng sóng lửa bộc phát, thân thể hư không mượn lực từ hướng về phía song đầu lôi mãng, một đao gầm thét trọng bổ xuống. Phá, một đao vờn quanh thiên kiếp lôi cương xé rách mà xuống, trùng điệp chém vào tại đối phương lôi cương hộ thể phía trên. Răng rắc, cái này lôi cương hộ thể một tiếng oanh minh, bị một đao chảm phá, chiến đao hung hăng chém giết tại kia trong đó một cái đầu lâu bên trên. Phốc phốc, một đao kia chém vào trong đó một cái đầu lâu, đao nhập một thước chi sâu máu tươi phun tung tóe. Giống, song đầu lôi mãng một viên khác đầu lâu thống khổ tê minh, trong miệng một đạo lôi quang oanh sát tại Mục Phong bên ngoài thân. Mục Phong bên ngoài thân có lôi cương hộ thể, cũng không có bị thương gì, bất quá bị đánh bay lui về sau hơn 10 mét. Song đầu lôi mãng một cái đầu lâu bị đánh giết, cũng chưa chết đi, một viên khác đầu lâu lại là phát ra thống khổ thanh âm, trong miệng lôi đình không cần tiền hướng Mục Phong cuồng oanh loạn tạc mà tới. Mục Phong không ngừng trốn tránh, chung quanh cây cối từng cây bị lôi đình oanh tạc đứt gãy. Một tay bên trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo lôi cương văn kiếm, cách hơn 10 mét khoảng cách bắn về phía song đầu lôi mãng. Đạo này lôi cương văn kiếm biến thành một đạo tím nhạt kiếm mang, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo đường cong, né tránh đạo đạo lôi quang oanh kích, mang theo sắc bén kiếm khí đâm tới. Phốc phốc, lôi cương văn kiếm hung hăng đâm vào song đầu lôi mãng một viên khác đầu lâu phía dưới cổ bộ vị, xuyên thủng mà qua. Song đầu lôi mãng một tiếng rú thảm, kia lôi cương văn kiếm động mạc mà qua sau cũng không có tiêu tán, Mục Phong tay vừa nhấc đè ép, lôi cương văn kiếm từ bên trên vèo một tiếng phá không cắm xuống. Giết, phốc phốc, một kiếm này trực tiếp từ bên trên xuyên thủng mà qua song đầu lôi mãng đầu lâu. Đông, song đầu lôi mãng nửa chi mà lên thân thể nằm ở trên mặt đất, chậm rãi chảy ra máu tươi, không có sinh cơ. Mục Phong đi tới song đầu lôi mãng trước người, để luyện ra trong cơ thể nó tinh huyết, luyện hóa thành huyết cương chi khí hút kia vào thể nội. Tu La huyết cương lại lớn mạnh mấy phần, đoán chừng lại hấp thu hai đầu dạng này ngưng cương hung thú, huyết cương tu vi cũng có thể đạt tới ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Đem song đầu lôi mãng thiêu đốt thành tro, nhặt lên viên kia tinh hạch, Mục Phong quay người rời đi. Ầm ầm, mà lúc này, bên trên bầu trời sấm chớp mây đen hội tụ, lôi lâm bên dưới bầu trời lên mưa to. Mục Phong đi tới một mặt vách đá trước đó, trong tay nguyên lực cấu ra ba đạo văn kiếm quấy, tạo thành xoắn ốc kiếm quang. Rất nhanh tại trên vách đá khai phá ra một cái dài 5-6 mét sơn động, Mục Phong tiến vào trong sơn động tránh mưa. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra một khỏa tinh hạch nắm trong tay, vận công hấp thu cái này tinh hạch bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực thu nạp nhập thể, luyện hóa thành lôi cương, trạng đại tu vì. Sang năm chính là kia cái gì lục viện thi đấu, hắn như muốn lấy đến trước ba, thậm chí đoạt được thứ nhất, tu vi không thể rơi xuống quá nhiều. Phải biết, trong học viện những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu phong vân bảng nhân vật, một cái kia không phải ngưng cương cảnh cửu trọng tu vi. Mà Lôi Vũ Tông bên trên, một đội nhân mã từ trên núi cưỡi loài báo dị thú phi nước đại mà xuống. Cái này một đội nhân mã chừng hơn 100 người nhiều, từng cái khí tức cường đại, tu vi yếu nhất cũng tại tử phủ cảnh đại thiên vị, cường hãn có ngưng cương cảnh đại thiên vị. Mà đội ngũ phía trước, có hai đạo nhân ảnh, một lão giả áo xám cưỡi một đầu tu vi cường đại lôi báo chạy tại phía trước, còn có một tay cụt thanh niên hầu ở một bên. Đám người này ngựa rời đi Lôi Vũ Tông, Tại Sơn Môn đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng Lôi Lâm chạy như điên. Đây là đã xảy ra chuyện gì a, lại còn nhiều như vậy sư huynh xuống núi. Không biết, còn có Ninh trưởng lão dẫn đội, không biết chuyện gì xảy ra. Thủ Sơn Môn đệ tử cũng kinh ngạc nghị luận nói, nhìn qua đám người này ngựa hướng Lôi Lâm bên trong chạy như điên. Rất nhanh, nhân mã xông vào Lôi Lâm, Ninh Khôn quát to, tông chủ hạ lệnh, muốn bắt sống được, mục tiêu diện mục đặc thù đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, hơn trăm người cùng kêu lên đáp, tán. Ninh Khôn ra lệnh một tiếng, cái này hơn 100 người chia làm hơn 10 tiểu đội, hiện lên hình quạt hướng Lôi Lâm bên trong lục soát mà đi. Bầu trời mưa to mưa lớn, bên ngoài sơn động không ngừng tí tách lấy nước mưa, Mục Phong xếp bằng ở trong sơn động, nướng đống lửa, nghiên cứu trong tay một bộ quyển trục. Quyển trục này phía trên khắc họa chính là trận văn, chính là kia một quyển nhị giai thượng phẩm đao nhọn sát trận trận đồ, tiểu thiên cuộn mình chiếm cứ tại đống lửa bên cạnh nằm ngáy o o, chóp mũi còn có một cái nước mũi bọt khí lúc lớn lúc nhỏ, được không đáng yêu. Tu luyện giới bên trong sinh tồn, sẽ kỹ năng càng nhiều càng tốt, người sẽ đổ vật càng nhiều, gặp phải cơ duyên thời điểm, người mới có thể so với người khác nhiều càng nhiều cơ hội. Ngưng tụ kim cương chi khí hội tụ thành đao, lấy thổ chi linh khí vì nguyên. Mục Phong tự lẩm bẩm, sau đó trong lòng bàn tay, một cỗ nguyên lực tràn vào sơn phương ngoài sơn động bên trong lòng đất, nguyên lực tại mặt đất tạo thành từng đạo trận văn. Trận pháp, đồng dạng thế nhưng là lấy nguyên cấu văn, bất quá loại này trận văn thời gian kéo dài không lâu. Không bằng có trận cơ dùng tinh mực khắc chế trận pháp bảo trì thời gian dài. Nói như thế nào đây, nói cách khác dùng nguyên lực cấu chế trận văn bảo trì không được bao lâu liền sẽ tiêu tán, mà tinh mực tại trận đồ trận cơ bên trên khắc vẽ trận văn, có thể bảo trì sử dụng trăm ngàn năm. Kia lôi cương nguyên lực cấu chế trận văn, phương viên 20 mét bên trong, khắp mặt đất tạo thành một cái trận pháp, lòng đất nhìn không thấy màu vàng thổ linh khí hội tụ, ngừng tụ tại bên trong lòng đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 261, Kê Tràng Chi Tâm. Thổ linh khí tại đại địa phía dưới hội tụ, cấu chế văn văn hấp thu thổ linh khí hội tụ vào trận văn bên trong. Khải, mà lúc này, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một chưởng chợt vỗ đại địa. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua mấy chục giây về sau. Phong ca khóe miệng co giật, kia đại địa bên trên một thanh đao nhọn đều không có toát ra, một điểm cái rắm phản ứng đều không có. Rất bất đắc dĩ, thất bại. Mục Phong gãi đầu một cái, cũng không nản chí, dù sao cũng là lần thứ nhất cấu chế cái này đao nhọn sát trận, nơi nào có dễ dàng như vậy thành công. Mục Phong tiếp tục nghiên cứu lên trận đồ này, sau một lúc lâu về sau, hắn một lần nữa hội tụ nguyên lực, cấu chế lên trận này văn. Khải, Mục Phong lại một trường phát động mình trận văn, một giây, hai giây, ba giây, chỉ gặp một thanh thổ hoàng sắc đao nhọn, run rẩy từ bên trong lòng đất xuất hiện. Kia mẹ nó tốc độ chi chậm, so măng mùa xuân chui từ dưới đất lên cũng không nhanh được bao nhiêu. Liên tốc độ này, người còn muốn dùng trận pháp bạo người khác cúc. Trò cười đi, ai nha, đồ đần, xem ta. Thi Nguyệt thanh âm tại Mục Phong trong óc nghĩ tới. Thi Nguyệt nguyên thần xuất vào Mục Phong thể nội, khống chế Mục Phong hai tay. Mục Phong bàn tay tại Hy Nguyệt khống chế dưới, nguyên lực lại một lần nữa tràn vào bên trong lòng đất, cấu chế trận văn, mấy cái hô hấp về sau. Khải, Thi Nguyệt khẽ kêu, Mục Phong bàn tay vỗ đại địa, chỉ kiến giải mặt đột nhiên kim quang lóe lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, sơn động bên ngoài. Phương viên 30 mét phạm vi bên trong, từng chuôi thổ hoàng sắc đao nhọn trong nháy mắt từ bên trong lòng đất phá đất mà lên, tốc độ công kích rất nhanh, nhô ra mặt đất 2 mét chi cao, đao rừng đứng vững. Thật là lợi hại, Mục Phong kinh ngạc nói. Hừ, chỉ là nhị giai trận pháp, ta liếc mắt nhìn liền biết, kia giống ngươi, đồ đần. Thi Nguyệt kiều hừ một tiếng, nguyên thần lại về tới Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong xấu hổ cười cười, hắn tự nhiên không thể cùng Hy Nguyệt so, dù sao người ta khi còn sống thế nhưng là thần văn sư. Hơn nữa còn có được nguyên thần chi lực. Ngoài động mưa to mưa lớn, Mục Phong trong sơn động bắt đầu luyện tập cái này đao nhọn sát trận. Trận mưa lớn này kéo dài một ngày một đêm, giữa trưa ngày thứ hai, bầu trời mới thả tinh. Mục Phong đi ra sơn động, sau cơn mưa Lôi Lâm bên trong, không khí là như thế tươi mát, hít sâu một hơi, phổi đều cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tại rừng trên không, còn có một đạo cầu vồng vượt ngang chân trời, thật sự là xinh đẹp. Mục Phong mang theo Tiểu Thiên, thân thể nhảy lên, chạy vào trong rừng. Tiến vào trong rừng không bao lâu, Mục Phong liền nghe từng đợt tiếng gầm gừ, cùng người quát tháo thanh âm. Trong rừng, ba đạo nhân ảnh thân pháp giao thoa, đang cùng một đầu dị thú kịch đấu ở cùng nhau. Cái này dị thú thân cao 5-6 mét, hai chân đứng thẳng, người khoác màu xanh đen lân giáp, ngoại hình có chút cùng loại một đầu đại thần lằn, đầu lâu bên trên sinh ra to lớn lông mày cốt lồi ra, trong miệng phun ra từng đạo màu xanh quang nhận chém giết hướng về phía ba người này. Ba người này là hai nam một nữ, đều là mạo hiểm giả cách ăn mặc. Thực lực cũng không yếu, trong đó tên kia Dâu Ria đại hán cũng có ngưng cương cảnh tu vi, hai người khác tu vi ước chừng tại tử phủ thất bát trọng. Mi cốt long một đuôi gào thét rút đi, quất về phía Dâu Ria đại hán, cái này một đuôi tốc độ công kích kinh người thế nhưng là dùng nhanh nhập thiểm điện hình dung. Dâu Ria đại hán quá sợ hãi, sách đao hình thành cương nguyên hộ thể ngăn cản. Bành, lực hơn vạn quân một đuôi hung hăng quất vào cái này cương nguyên hộ thể bên trên, chặn lại cái này một đuôi đại bộ phận lực lượng một đuôi rút phá không hộ thể cương nguyên, quất vào Dâu Ria đại hán trên thân. Phốc, Dâu Ria đại hán một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể lui lại bay vụt xa hơn 10 thước. Giết, hai người khác sách đao kiếm chém tới, đao khí kiếm khí chỉ là trên người Mi Cốt Long bổ ra nhàn nhạt vết máu. Giống, Mi Cốt Long gầm thét, một chảo chụp về phía cô gái mặc áo lam kia, đem nữ tử đánh bay, lại một ngụm màu xanh quang nhận phun ra, chém giết hướng một tên khác thanh niên. A, à, thanh niên kia rú thảm, thân thể từ hông bị quang nhận phách chảm thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, nội tạng chảy đầy đất. A, à, không, a, à, thanh niên nửa người trên thể hoảng sợ gầm thét, kêu thảm, bất quá Mi Cốt Long một cước giẫm đạp mà xuống. Phốc phốc, thanh niên trực tiếp bị giẫm thành thịt muối, mà Mi Cốt Long gầm thét, hai chân chấn động cuồng xông về cô gái mặc áo lam kia, thể phải đem nữ tử này cũng giẫm thành thịt muối. Oanh, oanh, oanh, đại địa phát ra tiếng vang thùng thùng, Mi Cốt Long như là sông ngang xe tăng giẫm đạp băng băng mà tới, khí thế kinh người, trực tiếp nhào về phía cô gái áo lam. Cô gái áo lam sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ ý tuyệt vọng. Hỏa liên bộ, bành, bất quá lúc này nơi xa trong rừng, một đạo nhân thân bay vụt mà đến, thân thể ở trong hư không ba đạp, xẹt qua mấy chục mét khoảng cách va chạm mà tới. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong gầm thét, một quyền oanh sát mà ra, màu đỏ hỏa diễm quyền kình lượn lờ lôi đình chi lực, hung hăng đánh về phía va chạm hướng nữ tử Mi Cốt Long. Bành, một quyền này đánh vào Mi Cốt Long trên thân thể nổ tung lên, cường đại lực bộc phát chấn động đến Mi Cốt Long không ngừng lui lại, mấy tấn nặng thân hình khổng lồ đứng không vững lập tức ném tới trên mặt đất, trước người lân giáp vỡ vụn, máu thịt be bét. Chỉ gặp một thân ảnh ngăn tại cô gái áo lam trước mặt, cô gái áo lam khiếp sợ nhìn qua đạo này thân thể, trong lòng quá mức rung động. Ngươi không sao chứ? Mục Phong đưa lưng về phía nữ tử, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt nhìn qua bò dậy Mi Cốt Long. A, à, ta, nữ tử vẫn chưa trả lời xong, Mục Phong thân thể lại là đạp mạnh mà ra, xông về đánh tới Mi Cốt Long. Giống, Mi Cốt Long cắn một cái giết mà đến, Mục Phong bước chân đạp mạnh bay vọt trên không, cắn cái không. Mi Cốt Long sau đó một đạo màu xanh quang nhận chém giết hướng về phía giữa không trung Mục Phong, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ hư không mượn lực né tránh, hai tay một chảo, hai đạo lôi cương văn kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Đi, Mục Phong vung tay lên, hai kiếm bắn giết mà ra, Mi Cốt Long một đuôi quật hướng về phía lôi cương văn kiếm, quất nát trong đó một đạo văn kiếm, mà đổi thành một đạo văn kiếm biến thành một đạo lôi quang chém giết tại cái đuôi của nó bên trên. Mi Cốt Long rú thảm, cái đuôi bị chém đứt, mà Mục Phong trong tay một tia chớp hào quang lóe lên, một thanh lôi thương xuất hiện trong tay. Lại là hư không đạp mạnh, Mục Phong hai tay cầm súng hóa thành bôn lôi cắm xuống mà xuống. Giết, phốc phốc, tử điện chiến thương hung hăng đâm vào Mi Cốt Long đầu lâu, Mi Cốt Long thân thể ầm vang tới đất, đã mất đi sinh cơ. Cô gái mặc áo lam kia cùng Dâu Ria đại hán đều nhìn ngây người, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Mục Phong rút ra tử điện chiến thương, xoa xoa thương bên trên máu tươi, trực tiếp rời đi, cũng không cần cái này Mi Cốt Long tinh hạch. Công tử dừng bước, kia Dâu Ria đại hán cùng cô gái áo lam vội vàng chạy tới, đối Mục Phong sâu thi lễ. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, hai người cảm kích nói, không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ta gọi Vương Địch, nàng là muội muội ta Vương Na, hôm nay đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, xin hỏi công tử tục danh, chúng ta ngày sau cũng tốt báo đáp. Dâu Ria đại hán hỏi, gia hỏa này nói chuyện thời điểm ánh mắt còn nhịn không được nhìn về phía nơi xa chết đi Mi Cốt Long, đối Vương Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Na hiểu ý, vội vàng đi lấy ra tinh hạch, lấy được Mục Phong trước mặt. Công tử, cái này tinh hạch, Vương Na muốn đem tinh hạch cho Mục Phong, Mục Phong nhìn ra nữ tử này trong mắt không bỏ, lắc đầu, trực tiếp rời đi. Hai người gặp Mục Phong tinh hạch đều không muốn, lộ ra một tia mừng thầm, thật sự là kê tràng chi tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 262, Nông Phu cùng rắn. Ngươi cứu được người khác còn sợ ngươi muốn bọn hắn tinh hạch, thật sự là xen vào việc của người khác. Hy Nguyệt thanh âm có chút không vui quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Mục Phong nghe vậy cười khổ, sờ lên cái mũi, nói ta cứu người cũng không phải vì muốn bọn hắn tinh hạch hồi báo, quản được bọn hắn nghĩ như thế nào. Hắn mặc dù sát phạt quả đoán, bất quá gặp có người gặp rủi ro, đủ khả năng tình huống phía dưới hắn không ngại duỗi ra một cái viện thủ. Đây là Mục Phong trong nội tâm thiện, cũng là nhân tính bên trong mỹ hảo một mặt. Tu luyện giới bên trong, có khi tốt nhất ít xen vào việc của người khác, thế giới này cũng không khuyết thiếu nông phu cùng rắn cố sự. Hy Nguyệt từ tốn nói, có lẽ vậy, bất quá cứu một cái mạng, dù sao cũng so nhìn xem một cái mạng ở trước mặt mình vẫn lạc để cho người ta cảm thấy an tâm. Hừ, lười nói ngươi, ngươi là chưa ăn qua thua thiệt. Thi Nguyệt Kiều hừ một tiếng, không để ý tới Mục Phong. Hoàn toàn chính xác, xen vào việc của người khác lấy giúp người làm niềm vui, phản gây phiền toái thân trên sự tình, loại chuyện này nhiều lắm. Không phải người không có thiện căn, là thế giới này một ít người, nhân tính thấp kém, mà diệt đại đa số người nhân tính thiện căn. Người thông minh biết ta chỉ cái gì, đỡ cái lão thái thái đỡ được bản thân táng ra bại sản người cũng không phải không có, làm việc tốt trước đó, lưu thêm cái tâm nhãn lấy ra phòng bị không có sai. Ca, tiểu tử kia thật đúng là lợi hại, một đầu mi cốt long cứ như vậy liền giết, thực lực kia, chỉ sợ tại ngưng cương cảnh ngũ trọng a. Vương Na sát tinh hạch bên trên vết máu, nhìn qua tinh hạch cười nói. Có thể như thế gọn gàng đánh giết ngưng cương cảnh tiểu thiên vị tu vi mi cốt long, tiểu tử kia thực lực chỉ ít cũng tại một bước kia, đoán chừng là đại gia tộc nào bên trong tử đệ a. Vương Địch nói, đi tới bị đánh giết mi cốt long thi thể trước mặt, dự định lấy tinh huyết. Giống, bất quá lúc này, từng tiếng gào thét truyền đến, lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng cưỡi dị thú lao đến, bao vây cái này hai huynh muội. Đây là hơn 10 tên thanh niên mặc áo bảo lam, từng cái khí thức cường đại, cưỡi báo thú, bao vây cái này hai huynh muội. Cái này hai huynh muội sắc mặt biến hóa, kia Vương Địch đi ra ôm quyền nói, các vị có chuyện gì không? Một khí độ bất phàm khuôn mặt tuấn lang nam tử cưỡi lôi báo đi tới, nhìn qua cái này hai huynh muội quát hỏi, ta hỏi các ngươi nhưng từng gặp một mái đầu bạc trắng, sử dụng trường thương thiếu niên. Vương Địch huynh muội sững sờ, mái đầu bạc trắng, sử dụng trường thương thiếu niên. Hai người quan sát trên đất mi cốt long thi thể, trong nháy mắt liền biết nói tới ai. Vương Địch ôm quyền hỏi, không biết các vị tìm hắn có chuyện gì? Chúng ta là Lôi Vũ Tông đệ tử, người kia là chúng ta muốn tập nã tội phạm, các người biết liền nói cho chúng ta biết, báo cáo manh mối ta Lôi Vũ Tông tất nhiên có trọng thưởng. Thanh niên từ tốn nói, a, nguyên lai các vị là Lôi Vũ Tông đại nhân, thật sự là thất kính. Hai người nghe xong đám người này thân phận, trong nháy mắt nhiều chút cung kính, vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta vừa rồi vừa vặn trông thấy một tóc trắng hắc bào thiếu niên, sử dụng chính là một thanh lượn lờ lôi điện chiến thương, không biết có phải hay không ngài nói người kia. Vương Na nói, không chút do dự, trực tiếp bán ân nhân cứu mạng của mình. A, chính là hắn, không sai, hắn đi nơi nào? Thanh niên liền vội vàng hỏi, chúng ta có thể mang các vị đại nhân đi tìm, chỉ là... Hắc hắc, Vương Địch xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười hai tiếng. Yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Thanh niên sao không biết đối phương nghĩ gì? Tốt, chúng ta cái này mang các vị đại nhân đi tìm hắn. Hai người thu lấy hung thú tinh huyết về sau, trực tiếp dẫn đường truy hướng về phía Mục Phong rời đi phương hướng. Mục Phong hành tẩu ở trong rừng, còn không biết mình cứu kia hai đầu rắn độc nhanh như vậy liền muốn đến cắn hắn hai cái. Có không ít người tới gần, Thi Nguyệt thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Mục Phong nghe vậy dừng bước, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nơi xa trong rừng truyền đến đại lượng dồn dập chạy âm thanh, hướng hắn nơi này tới gần. Rất nhanh, đám người kia liền đuổi theo, nhìn thấy nơi xa Mục Phong thân ảnh. Chính là hắn, Vương Địch giống to, hơn 10 tên Lôi Vũ Tông đệ tử cưỡi báo chạy như điên. Còn có một người kéo vang lên một quả đạn tín hiệu phát xạ hướng về phía bầu trời nổ vang, một tia chớp pháo hoa ở giữa không trung tiếp tục không tiêu tan. Mục Phong nhướng mày, trong lòng đã sinh ra cảnh giác, mà hơn 10 người kia kỵ thú băng băng mà tới, đem Mục Phong vây ở trong rừng, đánh giá Mục Phong. Không tệ, thiếu niên tóc trắng, hẳn là ngươi. Thanh niên kia nhìn qua Mục Phong, cười lạnh nói, các vị là ai, ngăn lại ta chuyện gì, ta không biết các vị a. Mục Phong lông mày nhíu lại, hỏi, tiểu tử, chúng ta là Lôi Vũ Tông người. Ngươi thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Thanh niên nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, Lôi Vũ Tông. Mục Phong nghe xong danh tự này trong lòng một lăng, nói các vị nếu là Lôi Vũ Tông quý đệ tử tìm ta làm thế nào sự tình. Ta không có đắc tội qua các vị a. Không có đắc tội, ngươi trước mấy ngày đả thương chúng ta Lôi Vũ Tông một đệ tử, còn đánh chết một người, còn dám nói không có đắc tội, bớt nói nhảm, nhanh thúc thủ chịu trói. Thanh niên quát lạnh, những người khác rút đao ra kiếm bước bách hướng Mục Phong. Buồn cười, các ngươi thế nào biết là ta giết, các vị mặc dù là Lôi Vũ Tông cao đồ, cũng đừng khinh người quá đáng. Mục Phong lãnh đạm nói, kẻ giết người thiếu niên tóc trắng, cầm trong tay lôi thương, không phải ngươi còn có ai. Thanh niên mỉa mai cười một tiếng, đại nhân, chính là tiểu tử này, hắn còn có một cây lôi thương, tại hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Vương Địch vội vàng nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt chìm xuống dưới, lạnh lùng nhìn phía Vương Địch huynh muội. Xem ra, là hai người này bại lộ hành tung của hắn. Hiện tại còn ra đến chỉ chứng. Nhìn thấy sao, người cứu rắn độc đến cắn ngươi, để ngươi xen vào việc của người khác. Thi Nguyệt hừ lạnh nói, ta cứu ngươi hai huynh muội, ngươi huynh muội lại bán ta, tâm hắn đáng chết, khi giết. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn phía Vương Địch huynh muội. Kia huyết đồng bên trong thị huyết hung quang chằm chằm đến hai người như rơi xuống hầm băng, như là bị một đầu đến từ thái cổ tuyệt thế hung thú để mắt tới, muốn đem hai người thôn phệ. Đâu có gì lạ đâu nhóm, ai bảo ngươi đắc tội Lôi Vũ Tông, ngươi cứu chúng ta huynh muội, ngươi sau khi chết, chúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 263, kinh người chiến kỹ. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân thể tấn mãnh như gió, trong chớp mắt liền xẹt qua hơn 10 mét khoảng cách một thương thế như bôn lôi đâm ra. Phốc phốc, tên này Lôi Vũ Tông đệ tử trước mắt chẳng qua là cảm thấy một đạo tử sắc tia lôi dẫn hiện lên, thế giới của hắn liền biến thành huyết hồng sắc. Mũi thương đâm vào đầu của hắn bên trong, không để cho hắn cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, tính mạng của hắn liền không ở thuộc về thế giới này. Giết, bên cạnh hắn đồng bạn trong nháy mắt kịp phản ứng, kinh sợ ở giữa một đao gầm thét chém giết hướng về phía Mục Phong, đao khí phá không mà tới. Mục Phong chiến thương chính cản, đồng thời một chân thế như lôi đình quật mà ra, đụng vào tên đệ tử này thân thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Chém, sau đó trường thương kích động vạch một cái, một tia chớp quang nhận phách chạm mà ra, trực tiếp đem đối phương chém giết. Bạch, bạch, lúc này hai đạo cương nguyên đao mang phá không mà tới, một trái một phải chém giết hướng Mục Phong giao thoa mà tới. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể lộn mèo nhảy lên giữa không trung né tránh cái này hai đao. Cơ hội tốt, mà phía dưới các đệ tử gặp Mục Phong dùng như thế phương thức né tránh lấy hai đạo công kích ngược lại là lộ ra vui mừng, lập tức 7-8 đạo kiếm khí đao mang cùng một chỗ gào thét chém về phía Mục Phong. Bất quá bọn hắn công kích đều cố ý tránh ra Mục Phong đầu lâu, hiển nhiên là thật dự định bắt sống. Mục Phong bước chân tại hư không đạp mạnh, một vòng sóng lửa bộc phát, thân thể hư không mượn lực lại bắn lên cao hơn 10 mét, né tránh những công kích này. Hư không mượn lực, phía dưới các đệ tử thấy giật mình, Mục Phong ở giữa không trung khóe miệng lộ ra một tia băng lạnh ý cười, trong tay một thanh màu đỏ hỏa phù thoáng hiện. Giơ tay lên, lập tức hơn 10 đạo hỏa phù phá không bắn về phía dưới. Bảo, Mục Phong quát nhẹ, oanh, oanh, oanh, hơn 10 chương hỏa phù nổ tung lên, một vòng sóng lửa quét sạch hướng về phía chung quanh xa mấy chục thước, phía dưới Lôi Vũ Tông các đệ tử từng cái quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh hỏa phù bạo tạc. A, có một không may một chút đệ tử lại bị hỏa phù bắn tới trước người bạo tạc, thân thể trực tiếp bị tạc thành thịt nát. Cũng có ngưng cương cảnh giới cao thủ có cương nguyên lực hộ thể, phòng ngự hỏa phù bạo tạc uy lực cùng sóng lửa. Nơi xa tên thanh niên kia sắc mặt có chút khó coi, gia hỏa này lại còn có văn phù, chẳng lẽ là một phù văn sư? A, có mấy tên đệ tử bị nhiệt độ cao hỏa diễm thôn phệ, nhân hóa vì hỏa nhân, lăn lộn đầy đất rú thảm không thôi. Giết, một khôi ngô đại hán gầm thét, xách đao đạp về hư không, vậy mà trực tiếp hướng Mục Phong chém vào mà tới. Mục Phong vung thương ngăn cản, một tiếng kim minh va chạm, Mục Phong bị một đao đẩy lui rơi xuống hư không, vững vàng rơi trên mặt đất. Lên, trong nháy mắt, sáu tên Lôi Vũ Tông đệ tử gầm thét cùng một chỗ thẳng hướng Mục Phong, trong đó ngưng cương cảnh cao thủ liền có hai tên. Mục Phong trong tay lắc một cái, lại là mấy đạo hỏa phù bắn ra, dọa đến sáu người vội vàng phân tránh mà ra, một cỗ hỏa diễm quét sạch hướng về phía sáu người. Bất quá lúc này, lại là ba đạo lam quang phóng tới, biến thành ba đạo băng đao phá không chạm giết mà ra. Một ngưng cương cảnh đệ tử vội vàng cương nguyên hộ thể ngăn cản, bất quá kia băng đao chạm tại hắn cương nguyên hộ thể phía trên bạo tạc vỡ vụn, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt quét sạch hướng hắn. Tên đệ tử này toàn thân bị một luồng hơi lạnh kiện hàng, trong nháy mắt đông kết thành băng điêu. Hai người khác né tránh hai đạo băng phù, nhìn qua bị đông cứng thành băng điêu đồng môn lập tức cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong, không có dám lên trước. Gia hỏa này trên người văn phù quá nhiều, uy lực quá mạnh, văn phù sư thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tiểu tử này vẫn là đạo văn phù văn sư. Vương Na Vương Địch huynh muội gặp Mục Phong đối chiến hơn 10 người, còn nhẹ lòng đánh chết hơn phân nửa, lập tức cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Đám người này sẽ không còn không đánh lại thiếu niên này đi. Kia lính đội thanh niên sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, khó trách Ninh Đắc Phục cũng đánh không lại tiểu tử này, chỉ bằng những này văn phù, người bình thường cũng khó khăn gần hắn thân. Để cho ta tới. Thanh niên chân đạp lôi báo, thân thể bắn ra, như là một cái đại bàng, toàn thân lượn lờ cương khí hướng Mục Phong chụp giết mà đến, một trường vung ra, một đạo hơn một trượng kim sắc thủ ấn hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Mục Phong hơi biến sắc mặt, một trường này ẩn chứa cương nguyên khí thế, tại ngưng cương cảnh thất trọng. Không thể ngạnh kháng, Mục Phong thân thể lui nhanh, một trường kia chụp giết ở trên mặt đất, oanh một tiếng bạo tạc ra một cái 10 mét đường kính hố to. Bành, một trường không trúng, thanh niên bước chân đạp mạnh. Thân thể hóa thành kim sắc tàn ảnh chạy thẳng hướng Mục Phong, song trường không ngừng đánh ra, cuồng bạo kim sắc trường ấn gào thét đánh tới. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, không ngừng trốn tránh thanh niên trường kình, đạo đạo trường kình oanh sát ở trong rừng, từng cây cao lớn cây cối bị đánh nát thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Tám ảnh trường, thanh niên gầm thét, song trường điệp ra trường ấn, tám đạo kim sắc trường ảnh gào thét tề động, một nháy mắt chụp về phía Mục Phong. bành, bành, bành, đạo đạo trưởng kình bạo tạc vỡ vụn, Mục Phong liên tục né tránh, bất quá một đạo trưởng ấn vẫn là đập xiết tại Mục Phong cương nguyên hộ thể phía trên. Phốc phốc, hộ thể vỡ vụn, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể đến bắn trở ra, tại mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết rạch, thân thể sau đâm vào trên một thân cây mới dừng lại bước chân. Thanh niên thân pháp như điện, lại tiếp tục hướng Mục Phong chạy giết mà đến, một quyền oanh sát mà ra, kim sắc quyền kình mang theo kinh người khí thế bôn tập giết tới. Mục Phong trong tay bắn ra ba đạo băng đao phù chém giết mà đến, thanh niên gầm thét, một quyền trực tiếp đánh nát ba đạo băng đao phù, bất quá một luồng hơi lạnh cuốn tới, làm cho thanh niên không ngừng lui lại. Mà lúc này Mục Phong có cơ hội thở dốc, lại là vài chương hỏa phù bắn ra, làm cho thanh niên không ngừng lui lại. Mà trong hai tay hắn, lôi cương nguyên lực phân hóa trăm tia đan dệt phân kiếm. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một thanh, hai thanh, ba thanh, năm hơi thời gian, 10 đạo lôi cương văn kiếm ngưng tụ thành hình, mà thanh niên né tránh đạo đạo văn phù về sau lại chạy giết mà tới. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, thân thể cũng bắn về phía thanh niên, hai tay vung lên, 10 chuôi lôi cương văn kiếm phá không gào thét chém về phía thanh niên. Thanh niên hơi biến sắc mặt, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này nguyên kỹ, song trưởng không ngừng đập giết mà ra, đánh phía lôi cương văn kiếm, đánh nát ba đạo văn kiếm. Mục Phong giơ tay lên, còn lại 7 đạo vậy mà hoạch xuất ra một đạo đường cong né tránh hắn công kích, chém giết mà tới. Thanh niên hai tay khẽ chống cương nguyên lực bộc phát, hình thành một đạo kim sắc hộ cương. Đương, đương, đương, 7 đạo lôi cương văn kiếm lần lượt chém giết tại kim cương hộ thể bên trên, chấn động đến kim cương hộ thể quang mang ảm đạm. Lôi đình bát hoang đạp, mà lúc này Mục Phong thân thể lại là lao đến, 3 đạo lôi văn bộc phát, 3 bước bước ra, khí thế điên cuồng phát ra gấp 3, Mục Phong gầm thét một quyền oanh sát tại kim cương hộ thể phát hỏa diễm bộc phát. Bành, lúc này kim cương hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn, quyền kình đánh vào thanh niên lồng ngực. Phốc phốc, thanh niên miệng phun máu tươi không ngừng lui lại, mà Mục Phong trong tay một đạo lôi cương văn kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, một kiếm phá không đâm tới. Phốc phốc, một đạo màu tím nhạt lôi quang hiện lên, thanh niên cổ chợt hiện một vòng huyết hoa, cổ bị bắn thủng một đạo xuyên qua vết thương. Lộc cộc, lộc cộc, thanh niên che lấy cổ, con người hoảng sợ nhìn phía Mục Phong, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Làm sao có thể, mình đường đường ngưng cương thất trọng tu vi, làm sao lại bị một thiếu niên giết chết? Sẽ vì ngươi lập mộ phần hóa vàng mã. Vương địch Vương Na bị Mục Phong ánh mắt dọa đến lui về phía sau hai bước, Vương Na lạnh giọng nói. Tiện nhân, Mục Phong tức giận đến lửa giận trong lòng sôi trào. Tiểu tử, nói như vậy ngươi là chính mình cũng thừa nhận, thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, không phải, chúng ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi có thể còn sống. Thanh niên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, thúc thủ chịu trói. Đầu hàng, mấy chữ này ta xưa nay không nhận biết, muốn động thủ đến, ta nhìn các ngươi có hay không tư cách này bắt ta. Mục Phong cười to, trong tay tử sắc lôi quang thoáng hiện, tử điện chiến thương xuất hiện ở trong tay. Không biết tốt xấu, chặt hắn tay chân, bắt sống. Thanh niên lạnh lùng hạ lệnh, kia hơn 10 tên lôi vũ tông đệ tử xách đao kiếm thẳng hướng Mục Phong. Giết, Mục Phong lắc một cái tử điện trường thương, bước chân đạp mạnh hỏa liên bộ bộc phát, thân thể hóa thành kia mũi tên thẳng hướng lôi vũ tông đệ tử, huyết chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 264, gặp chó. Thanh niên che lấy đổ máu cổ không ngừng lui lại, há hốc mồm, muốn nói điều gì, thế nhưng là trong miệng, chỉ là miệng lớn tràn ra máu tươi, trong mắt của hắn bên trong viết đầy hoảng sợ. Thủ đoạn chân chính ra hết chỉ vì giết người Mục Phong, có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có những cái kia chết ở trong tay hắn người biết. Đương nhiên, thanh niên này ngay từ đầu liền nghĩ bắt sống Mục Phong, ra tay có lo lắng đều lưu lại 3 phần dư lực, bằng không thì cũng không có khả năng như thế bị Mục Phong liền đánh chết. Mục Phong đi tới trước người hắn. Ánh mắt lạnh lùng, một tay thành đao đâm vào trong bộ ngực hắn, cầm ra viên kia trái tim đang đập. Ngươi cái gì cũng không cần nói, cái tay này bên trên, ngươi, không phải vẫn là cái thứ nhất. Mục Phong từ tốn nói, thanh niên nhìn xem trái tim của mình tại Mục Phong trong tay trong nháy mắt khô cạn thu thỏ thành một đoàn, hắn thân thể lúc này mới mềm mềm đến xuống dưới. Còn lại 4 tên lôi vũ tông đệ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, Mạc sư huynh hắn, 4 người quá sợ hãi. Mà kia Vương địch huynh muội cũng tràn đầy kinh hãi, trong lòng đã đản sinh ra một cỗ hối hận. Mục Phong hấp thu xong tinh huyết, Mục Phong đem khô cạn trái tim vứt trên mặt đất, chạy thẳng hướng 4 người, trong hai tay nguyên lực phân hóa thành tia đan dệt văn kiếm. Giết, 4 người gầm thét, tráng đủ dũng khí thẳng hướng Mục Phong, mà lúc này Mục Phong trong tay 10 đạo lôi cương văn kiếm mấy hơi bên trong ngưng ra, chém về phía 4 người. Đồng thời, Mục Phong trong tay vài chương hỏa phù bắn ra bạo tạc, chung quanh bao phủ tại trong ngọn lửa, làm lẫn lộn ánh mắt. Mà 10 đạo lôi cương văn kiếm xông vào trong ngọn lửa, từng đạo lôi quang hiện lên. A, một đệ tử bị một đạo lôi cương văn kiếm đột nhiên xông trong ngọn lửa đâm xuyên qua lồng ngực, kiếm khí đâm nát trong cơ thể hắn tim phổi. Còn có một người sau lưng Dương né tránh một đạo văn kiếm, thế nhưng là lại một đường văn kiếm từ bên cạnh phương hướng khác nhau phá diễm đánh tới, đâm xuyên cổ của hắn. Phốc, phốc, phốc phốc, từng đạo kiếm quang hiện lên, tiếng hét thảm vang. Đợi hỏa diễm tán đi, bốn người thi thể chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất, không phân rõ ai là ai, cánh tay, máu me đầm đìa, trái tim không tốt đều có thể dọa chết tươi. Vương Địch huynh muội hoảng sợ, hai người liếc nhau, không chút do dự xoay người mà chạy. Trốn, nhất định phải trốn, đáng sợ, gia hỏa này thật là đáng sợ. Hai vị, trốn được sao? Mục Phong cười lạnh, bước chân đạp mạnh hỏa liên bộ bộc phát, thân thể bắn ra hơn 20 mét xa, tốc độ kinh người. Bành, bành, bành, ba bước liên hoàn bước ra, Mục Phong thân thể đã xẹt qua gần 100 mét khoảng cách, bước thứ tư tung người nhảy một cái, người đã ngăn ở hai người phía trước. Hai người hoảng sợ nhìn qua ngăn tại phía trước thiếu niên tóc trắng, bước chân dừng, dọa đến không ngừng lui lại. Vương Địch vội vàng cầu khẩn nói, huynh đệ, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta a, là bọn hắn buộc chúng ta tới tìm các ngươi. Đúng vậy a, không phải chúng ta nguyện ý dẫn bọn hắn tới tìm ngươi. Hai người vội vàng giải thích, đã bị Mục Phong sức chiến đấu dọa đến không có dũng khí. Ta cứu các ngươi thoát hiểm miệng thú, các ngươi lại làm cho ta đặt mình vào hiểm cảnh, lang tâm cẩu phế, lấy oán trả ơn người, giết. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn qua hai người. Một chữ chữ sát rơi xuống, Mục Phong nhân hóa làm một đạo tàn ảnh xông về Vương Địch. Vương Địch kinh hãi ở giữa một quyền gầm thét oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, bành, một cỗ năng lượng đối bính phát ra, Mục Phong quyền kình bên trong, một cỗ không thể ngăn cản lôi cương quyền kình bộc phát cuốn tới. Bành, bành, bành, bất quá ngưng cương cảnh nhất trọng Vương Địch một tiếng rú thảm, cánh tay bạo tạc thành bã vụn, người cũng bị đánh bay té ra xa hơn 10 thước, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất, thể nội ngũ tạng đã bị đánh rách tả tơi, hít vào nhiều thở ra ít. A, đại ca, Vương Na một tiếng bi thiết, hoảng sợ, run rẩy nhìn qua Mục Phong, thân thể lập tức sóng xoài trên mặt đất. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, ta sẽ rất dùng nhiều dạng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vương Na hoảng sợ cầu khẩn, hoa dung thất sắc, nàng thậm chí một thanh xé toang mình áo bào, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, nguyện ý dâng ra nhục thể cầu được một mạng. Làm nữ nhân của ta, ngươi cũng xứng, ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, tiện nhân, chết. Mục Phong cười lạnh, trong tay lôi thương hung hăng đâm vào kia da thịt tuyết trắng phía trên, quán xuyên Vương Na lồng ngực trái tim. A, Vương Na rú thảm, cầm nắm ở Mục Phong thân súng, đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Hối hận, không cam lòng, oán độc, đủ loại, cuối cùng đều biến thành chết không nhắm mắt. Mục Phong rút ra chiến thương, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Vương Na trong thi thể tinh huyết cùng huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. Tu La Thần Ngọc cũng hấp thu những thi thể khác bên trong huyết khí. Tu La Thần Ngọc bay tới, Hy Nguyệt cười giỡn nói, thế nào, cái này hai đầu rắn độc tư vị như thế nào? Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nói chỉ tự trách mình mắt bị mù gặp bạch nhãn lang mà thôi. Đây cũng là tu luyện giới, chân chính huynh đệ, bằng hữu ít càng thêm ít, tại lợi ích khu động phía dưới, bằng hữu cũng có thể trở thành tử địch của ngươi, thậm chí ngươi chí mạng độc dược. Hy Nguyệt lại nói, nàng hy vọng Mục Phong có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ thế giới này. Có lẽ đi, bất quá chỉ dùng lãnh huyết ánh mắt đi đối đãi thế giới này, như thế nào tìm đến ấm áp. Ta là Tu La, người đáng chết ta cũng sẽ không chút do dự, bất quá, ta không phải ác ma. Mục Phong thản nhiên nói, quay người rời đi, người bây giờ muốn đi, chỉ sợ đã là không thể nào. Hy Nguyệt thanh âm đột nhiên ngưng trọng lên, giống, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phía trong rừng hướng nơi này băng băng mà tới, nhân số đông đảo. Mục Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chung quanh trong rừng, hội tụ đến đây đông đảo thân ảnh, đem hắn mảnh này rừng vây lại, mà lại người là càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, không hạ 70, 80 người tụ đến, đem Mục Phong vây ở mảnh này trong rừng. Những này Lôi Vô Tông các đệ tử đều là căn cứ trước đó đạn tín hiệu chạy tới. Mà những người này đến về sau, nhìn qua cánh rừng cây này bên trong lăng tịch, cùng đông đảo thi thể, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà lại những thi thể này, từng cái tử tướng khó coi, khô cạn như củi, được không quỷ dị. Bất quá bọn hắn từ những người này mặc quần áo, cùng chung quanh tỏa kỳ có thể nhận ra, chết những người này là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Mà ở đây, chỉ còn lại một thiếu niên tóc trắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiều như vậy sư huynh đệ, chẳng lẽ đều là tiểu tử kia giết? Không thể nào, mỗi đội nhân mã đều có mấy ngưng cương cảnh sư huynh, tiểu tử kia có đánh giết tất cả mọi người thực lực. Thật là khủng khiếp tử tướng, từng cái như cùng chết đi nhiều năm thây khô, đây là cỡ nào thủ đoạn chỗ đến. Như là bị rút khô máu tươi, những đệ tử này nghị luận ầm ĩ, từng đạo kinh nghi, ánh mắt phẫn nộ hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mà cái này một nhóm đông người, không có người nào là tử phủ cảnh phía dưới, mà lại từng cái đều là tử phủ cảnh đại thiên vị hoặc là phía trên hảo thủ, thực lực kinh người một đám nhân mã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 265, chó cùng rứt dậu. Mục Phong như là một cái thú bị nhốt, bị số lớn nhân mã vây ở mảnh này trong rừng. Mục Phong sắc mặt cũng khó coi vô cùng, đám người này, khỏi cần phải nói, một người một thức nguyên kỹ là có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã, chứ nói chi là trong nhóm người này còn có không ít ngưng cương cảnh cường giả, tu vi cảnh giới cao hơn hắn có khối người. Tiểu tử, những người này, đều là ngươi giết. Một thanh niên mặc áo bào xanh đi ra, sắc mặt khó coi nói. Hắn gọi Thái Quy, ngưng cương cảnh cửu trọng thiên cao thủ, tại Lôi Vũ Tông đệ tử bên trong, tu vi cùng thực lực đều là số một số hai tồn tại. Nếu như ta nói không phải ta, các ngươi tin tưởng sao? Mục Phong cười lạnh nói, thể nội lôi cương nguyên lực đã tại cực tốc vận chuyển. Thái sư huynh, hắn hẳn là người tông chủ kia muốn để bắt sống tiểu tử kia a. Có người âm thanh lạnh lùng nói, thiếu niên tóc trắng, hẳn là hắn. Thái Quy lạnh giọng nói. Mục Phong tai mắt sao mà linh mẫn, những người này nói chuyện cũng không có tránh cùng hắn, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Lôi Vũ Tông tông chủ muốn bắt mình, Liễu Kình làm sao lại biết ta? Mục Phong trong lòng chấn kinh, đương thời Lôi Vũ Tông chủ là Liễu Kình không thể nghi ngờ, mà Liễu Kình vậy mà biết hắn. Là hắn, Mục Phong nhớ tới cái kia chạy trốn thanh niên, trước đó bị hắn giết cái kia ngưng cương cảnh đệ tử nói lời, chỉ sợ là mình sử dụng lôi đình bát hoang đạp đã bị thanh niên kia nhận ra, lại phản hồi cho Liễu Kình mới liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Hừ. Tông chủ mặc dù nói muốn sống, bất quá nhưng không có nói không thể gây tổn thương cho hắn, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể để hắn tốt hơn, về đi hắn tu vi chặt đứt hai tay, bắt sống. Thái Quy trực tiếp ra lệnh một tiếng, giết, lập tức mười mấy tên Lôi Vũ Tông đệ tử cùng một chỗ gầm thét thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong tay cầm tử điện chiến thương, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết đánh một trận, giết. Mục Phong gầm thét, tay cầm tử điện chiến thương xông về đám người, bước chân đạp mạnh thân thể bắn ra. Một thương nhanh đi bôn lôi giận đâm về phía một dông tố đệ tử. Phốc phốc, một thương này quá nhanh, tên này Lôi Vũ Tông đệ tử đều chưa kịp phản ứng, bị một thương đâm xuyên qua đầu lâu trong nháy mắt bỏ mình. Mục Phong trường thương quét qua, thương nhận xẹt qua một đạo tử lôi điện quang, thổi phù một tiếng, một cái đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Mấy đạo kiếm quang hướng Mục Phong đâm tới, Mục Phong thân thể đạp mạnh bay vọt hướng về phía trên không né tránh một kiếm này, đồng thời một quyền giận oanh mà xuống. Cửu Viêm quyền bạo, quyền hỏa, Mục Phong gầm thét, thể nội hỏa nguyên khí loại một nháy mắt thiêu đốt một cỗ nguyên lực hội tụ ở quyền. Một đạo gần trượng lớn nhỏ cực nóng quyền kình oanh sát mà xuống. Ầm ầm, a a, một quyền bạo phát ra, quyền kình chấn động đến 7-8 người thổ huyết mà bay, còn có một người bị quyền kình chính diện oanh trúng, cả người bị oanh sát thành thịt nát. Bạch, bất quá lúc này mấy đạo thân ảnh bay vọt trên không, từng đao phách chạm hướng Mục Phong. Mục Phong hư không bước chân đạp mạnh, hỏa liên bộ bộc phát một cỗ khí lãng, thân thể hư không mượn lực trốn tránh mà ra, đồng thời một chỉ bắn ra. Siêu, đoạn kim chỉ kình phá không vào tới, một đệ tử đầu lâu bị một chỉ xuyên thủng, tiếng hét thảm đều không có phát ra, thi thể rơi xuống giữa không trung. Bạch, mà lúc này phía sau một đạo đao quang phá không chém giết mà đến, Mục Phong trở lại một thương quét tới, chấn khai một đao kia, bất quá khía cạnh một đạo trưởng kình đập giết trên người Mục Phong, chấn động đến Mục Phong thổ huyết rơi xuống giữa không trung. Mục Phong rơi xuống đất trong nháy mắt một trưởng chụp giết mà xuống, một đạo lôi cương trưởng kình oanh sát một Lôi Vũ Tông đệ tử vững vàng rơi xuống đất. Giết, chung quanh Lôi Vũ Tông đệ tử lại như thủy triều vào tới, Mục Phong trong tay mười mấy đạo hồng sắc hỏa phù bắn ra. Ầm ầm, từng tiếng bạo tạc oanh minh, 7-8 tên đệ tử trực tiếp bị tạc thành thịt nát, những người khác bị sóng lửa làm cho lui lại không thôi. Mà lúc này Mục Phong một trường vỗ nhập đại địa, nguyên lực tràn vào bên trong lòng đất. Giết, bất quá lúc này hỏa diễm tiêu tán, những người khác tiếp tục vây giết mà tới. Tiểu tử này, lại còn là tên phù văn sư, Thái Quy cùng mấy tên không có động thủ ngưng cương đệ tử ở phía xa quan sát. Đích thật là có hai phần bản lãnh, bên cạnh một người cũng gật đầu nói, thật không biết tiểu tử này vì cái gì để tông chủ coi trọng, còn không cho giết hắn. Có người nghi ngờ nói, lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, thể nội năm đạo lôi văn trong nháy mắt đã tuôn ra năm đạo cuồng bạo lôi đình chi lực xông vào Mục Phong nguyên mạch bên trong. Mục Phong khí thế trong nháy mắt điên cuồng phát ra gấp 5 lần, khí thế cường hãn tiếp cận ngưng cương cảnh lục trọng. Giết, một quyền tại độ oanh sát mà ra, một đạo lượn lờ lôi cương xích diễm quyền kình đánh tung mà ra. Bành, bành, bành, bốn tên tử phủ đại thiên vị đệ tử trực tiếp bị một quyền oanh sát thành thịt nát, uy lực kinh khủng. Là lôi đình bát hoang đạp, Thái Quy mấy người kinh hãi, sau đó sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này, tiểu tử này làm sao lại lôi đình bát hoang đạp? Một người kinh ngạc nói, ta hiểu được, khó trách tông chủ muốn tiểu tử này. có người trong nháy mắt minh bạch Liễu Kình tại sao muốn bắt Mục Phong. Mặc kệ, nên chúng ta xuất thủ. Thái Quy sắc mặt lạnh lùng, dậm chân đi hướng chiến đoàn. Mục Phong một quyền oanh sát bốn người, lại một chưởng vỗ nhập bên trong lòng đất, mà chung quanh Lôi Vũ Tông đệ tử lại lần nữa đánh tới. Mà lúc này, một đạo kinh người quyền kình cũng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đạo này màu đỏ quyền kình uy lực kinh khủng, vẽ lên một trận cương phong, có ngưng cương cảnh cửu trọng người xuất thủ. Mục Phong sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng trốn tránh mà ra, không dám ngạnh bính một quyền này. Tiểu tử, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Thái Quy sắc mặt lạnh lẽo đi tới, tản ra vô cùng cường đại khí thế. Những người khác gặp Thái Quy muốn xuất thủ, cả đám đều lui về phía sau hai bước. Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, người này tu vi đã đạt ngưng cương cảnh đại thiên vị, ngạnh bính, hắn không phải là đối thủ. Thái sư huynh xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy a, bất quá không thể hạ sát thủ, lại bị tiểu tử này đánh tới nhiều người như vậy, thật sự là biệt khuất. Những người khác gặp Thái Quy muốn xuất thủ cũng nghị luận lên, mắt tử có chút sùng bái nhìn phía Thái Quy. Mà Thái Quy lại là không có phát hiện, Mục Phong dưới chân, một cỗ cương nguyên lực chính tràn vào đại địa. Khó trách tông chủ muốn giết ngươi, nguyên lai là ngươi sẽ lôi đình bát hoang đạp, ta thật sự là hiếu kỳ, ta Lôi Vũ Tông tuyệt học chí cao ngươi là như thế nào sẽ. Thái Quy nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, Mục Phong khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, muốn biết sao. Khả năng này sẽ muốn ngươi mệnh, phô trương thanh thế, một hồi ta tự sẽ để ngươi nói. Thái Quy cười lạnh, thân thể bộc phát một cỗ cường đại lửa cương nguyên lực, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh xông về Mục Phong. Nhanh, tốc độ kinh người, không thua gì Mục Phong hỏa liên bộ bộc phát tốc độ. Thái Quy một quyền oanh sát mà đến, không khí cũng vì đó rung động, một đạo hỏa diễm quyền kình gào thét giết ra. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong gầm thét, một quyền đối diện mà ra, một cỗ lượn lờ lôi cương xích hồng sắc quyền kình giận đụng bộc phát. Ầm ầm, hai cỗ quyền kình đối bính, một vòng sóng lửa quét sạch mở, năng lượng chấn động, Thái Quy quyền kình đánh tan Mục Phong quyền kình chấn động đến Mục Phong hộ cương chấn động, không ngừng liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết sôi trào một ngụm máu tươi tuôn ra cổ họng. Cùng ngưng cương cảnh đại thiên vị chênh lệch, vẫn là quá lớn chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 266, nghịch tập toàn diệt. Thái Quy nhìn qua liên tiếp lui về phía sau Mục Phong cười lạnh nói, nhìn thấy sao, đây chính là người ta chênh lệch, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ người còn có thể khỏi bị một chút thống khổ. Mục Phong xoa xoa chảy máu khóe miệng, đạm mạc nói, chênh lệch cũng không phải là không thể đền bù. Con vịt đã đun sôi, mạnh miệng mà thôi. Thái Quy sắc mặt lạnh lùng, nói xong, người đã biến thành một đạo màu đỏ tàn ảnh lại lần nữa đánh tới, một trường chụp giết mà xuống, màu đỏ trường ấn mang theo một cỗ cực nóng chi phong cuốn tới. Mục Phong trong tay chiến đao thoáng hiện, một đao gầm thét chém ra. Giống, tiếng hổ gầm vang, một đạo kim sắc dũng mãnh đao mang vờn quanh thiên kiếp lôi cương gào thét mà ra, hổ uy bên trong còn mang theo một cỗ thiên kiếp uy áp. Oanh, trường ấn đập giết làm vỡ nát dũng mãnh đao mang, một cỗ năng lượng vòng lại hướng về phía Mục Phong thân thể lui nhanh, đồng thời trong tay mấy đạo băng đao phù nổ bắn ra mà ra, biến thành bảy đạo băng đao gào thét chém về phía Thái Quy. Thái Quy bên ngoài thân cương nguyên hộ thể, bay thẳng hướng về phía Mục Phong, từng chuôi băng đao bổ vào hắn cương nguyên hộ thể phía trên cũng vô pháp bổ ra, Mục Phong tay run một cái, sau đó lại là bảy tám đạo hỏa phù bắn ra, một vòng cuồn cuộn hỏa diễm bạo tạc tại phía trước, ảnh hưởng Thái Quy ánh mắt. Chỉ là tiểu đạo, trước thực lực tuyệt đối cũng bất quá đều là bài trí. Thái Quy cười lạnh, thân thể hỏa cương hộ thể xông phá hỏa diễm, cái này nhị giai hạ phẩm hỏa phù có thể đả thương không được hắn. Bất quá xông phá hỏa diễm về sau, lại là không thấy Mục Phong thân ảnh. Hỏa liên bộ, Thái Quy đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Mục Phong người đã nhảy lên cao 20 mét giữa không trung, tại chung quanh hắn, từng chuôi lôi cương văn kiếm ngưng hiện, rất nhanh đạt đến 10 chuôi nhiều. Đi, Mục Phong vung tay lên, 10 đạo lôi cương văn kiếm phá không gào thét chém về phía Thái Quy. Thái Quy hơi kinh hãi, sau đó từng đạo quyền kình oanh sát mà ra. Bất quá những này lôi cương văn kiếm lại là toàn bộ chuyển cái ngoặt hoặc cái đường cong tránh đi quyền kình chém giết mà tới. Thái Quy hơi biến sắc mặt, hảo hảo quỷ dị nguyên kỹ, hai tay giao nhau, một cỗ bành trướng hỏa cương phát ra, kia từng đạo lôi cương văn kiếm chém giết tại hộ thể bên trên phát ra đương đương bành đụng âm thanh, chảm không khai hỏa cương hộ thể. Siêu, bất quá lúc này, một đạo bạch quang phá không bắn ra, một đầu ba thước bạch xà bay vụt mà đến, vậy mà xuyên thấu kia hỏa cương hộ thể. Gào thét, tiểu thiên một tiếng gào thét, cắn lấy Thái Quy trên mũi, đại lượng thần kinh độc tố tràn vào Thái Quy đầu lâu bên trong. A, Thái Quy rú thảm, một phát bắt được tiểu thiên, muốn sắp nổi bóp nát, bất quá lúc này tiểu thiên thân thể trong nháy mắt bành trướng, tránh thoát Thái Quy tay, biến thành một đầu 20 mét bạch dao bay tránh mà ra. Hình thể bạch xà hóa tiểu thiên có một cái ngưu xoa thiên phú thần thông, có thể phá vỡ hộ thể cương khí, đồng thời còn có được đáng sợ thần kinh tê liệt độc tố. Bất quá này thiên phú thần thông chỉ có rắn hóa mới có, hóa giao về sau liền sử dụng không ra. A, à, Thái Quy che mũi rú thảm, độc tố nhanh chóng xâm lấn đầu lâu, loại kia kịch liệt đau nhức nhói nhói lấy Thái Quy hệ thần kinh. Giết, mà lúc này hư không rơi xuống Mục Phong hỏa liên bộ đạp mạnh, thân thể phá không giết tới, trong tay chiến đao giận bổ mà tới. Phốc phốc, không có hỏa cương hộ thể Thái Quy bị một đao kia chém giết ở đầu bên trên, toàn bộ thân hình lại bị chém thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe trên người Mục Phong, trong lúc này bẩn thanh bạch ruột chảy đầy đất, tanh hôi vô cùng, hình tượng huyết tinh. Thái Quy sư huynh, người chung quanh bi thiết, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đột nhiên bị đánh giết hai nửa Thái Quy. Đồng thời cũng nhìn phía Mục Phong bên cạnh kia một đầu lơ lửng to lớn bạch dao. Làm sao có thể, mới vừa rồi còn ở vào tuyệt đối thượng phong, làm sao lại đột nhiên bị đánh giết? Là đầu kia bạch dao giở trò quỷ, đám người kinh hãi, vừa sợ vừa giận, mà Mục Phong đứng ở mặt đất, nguyên lực phát ra, lạnh lùng nhìn qua đám người. Ghê tởm, cùng tiến lên, lại một ngưng cương cảnh đại thiên vị đệ tử gầm thét, lập tức tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía Mục Phong cùng bạch dao, trong đó có ba tên ngưng cương đại thiên vị cường giả. Giết, Mục Phong gầm thét sách đao giết ra, một đao giơ tay chém xuống trọng bổ xuống, chém giết một ngưng cương cảnh tiểu thiên vị cường giả. Bạch dao bạn tại Mục Phong bên cạnh, một ngụm dao viêm nguyên lực đạn oanh sát mà ra. Ao ao, oanh, dao viêm nguyên lực đạn nổ tung lên, ba tên đệ tử rú thảm bị oanh sát thành cặn bã, sau đó tiểu thiên lại một đuôi quật mà ra, bốn tên lôi vũ tông đệ tử rú thảm bị quất bay, đuôi bên trên vạn quân chi lực đã đem trong cơ thể của bọn họ xương cốt cùng nội tạng quất nát. Nhiệt xúc, lúc này một ngưng cương đại thiên vị đệ tử gầm thét đánh tới, một trường giận đập mà đi, cuồng bạo trưởng kình hung hăng đập giết tại tiểu thiên trên thân. Giống, tiểu thiên gào lên đau xót, thân thể cao lớn bị một trường đánh bay ra xa 7-8 mét rơi xuống quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Mà đổi thành một bên, hai tên ngưng cương đại thiên vị cường giả vây giết Mục Phong, mặc dù không có hạ sát thủ, bất quá cuồng bạo nguyên kỹ đồng dạng chấn động đến Mục Phong thổ huyết ngã trên đất. Hắn có thể đánh giết Thái Quy là tiểu thiên trợ giúp phá vỡ hộ thể cương nguyên, một đại thiên vị cường giả hắn chính diện còn không đánh lại, huống chi hai tên liên thủ. Tiểu tử, không đem xương cốt của ngươi một chút xíu nghiền ép mà nát, không hiểu mối hận trong lòng ta. Một thanh niên băng lãnh nói, Thái Quy là bạn tốt của hắn, lại bị Mục Phong đánh giết, hắn làm sao không hận. Mà chung quanh, hơn 60 tên lôi vũ tông đệ tử cũng đem cái này một người một dao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lần này, coi như tiểu thiên biết bay, Mục Phong cũng trốn không thoát. Mục Phong chống đỡ đao đứng người lên, nhìn qua rất nhiều đám người, lại là cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha ha ha, các vị, hiện tại phóng đại lời nói, thế nhưng là quá sớm chút. Mục Phong nhổ ngụm máu tươi lạnh lùng nhìn qua những người này, như cùng ở tại nhìn người chết. Cá trong chậu, lên cho ta, phế đi hắn. Một người quát lạnh, lập tức hai tên lôi vũ tông đệ tử xách đao đi hướng Mục Phong. Ai mới là cá trong chậu, đao nhọn sát trận, khải. Mục Phong cười lạnh, sau đó một trường vỗ tại đại địa. Một cỗ nguyên lực tràn vào bên trong lòng đất. Lập tức chung quanh phương viên 30 mét phạm vi đại địa đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Lòng đất, có mãnh liệt năng lượng ba động, đã đan dệt tốt trận pháp bị nguyên lực phát động. Phốc, một thanh thổ hoàng sắc đao nhọn đột nhiên từ lòng đất đâm ra. A, à, một đệ tử rú thảm, kia đao nhọn trực tiếp từ dưới vượt đâm vào trong cơ thể của hắn, đâm vào đến cổ da nhô ra, vô cùng kinh khủng. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phốc, phốc, phốc. Từng chuôi đao nhọn đột nhiên từ khắp mặt đất đâm ra, phương viên 30 mét bên trong, biến thành một mảnh đao rừng. A, a, từng tiếng bi thảm thanh âm vang bên cạnh, bị đao nhọn từ hạ thể xé rách, ruột trong nháy mắt từ phía dưới chảy ra. Tiếng hét thảm bên tai không dứt, quanh quẩn tại phương viên vài dặm, người khác tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra, một đại thiên vị cao thủ gầm thét nhìn qua chung quanh đột nhiên bị dưới mặt đất toát ra đao nhọn ám sát đồng môn, hoảng sợ không thể tin được. Bạch, bất quá một thanh đao nhọn cũng từ hắn phía dưới đâm ra, đệ tử này gầm thét một trường vỗ nát mà xuống, chấn vỡ chuôi này đao nhọn. Bất quá hắn hậu phương, phía trước, đao nhọn không ngừng toát ra, đâm rách hắn cương nguyên hộ thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tên này ngưng cương đại thiên vị cao thủ, bị vô số thân đao nhọn đâm thành lỗ máu, đầu lâu bên trên còn chơi qua một thanh đẫm máu đao nhọn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 267, thiên ngoại đến giúp. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên lai sớm tại Mục Phong vừa bị vây quanh thời điểm, hắn đã đang chuẩn bị cái này từ Cửu Sơn Di Cung bên trong mang ra đao nhọn sát trận. Dưới chân hắn nguyên lực phun trào, cùng thỉnh thoảng đập mặt đất chính là tại đan dệt trận văn. Một phen kéo dài chiến đấu xuống tới, trận pháp cũng bị hắn khắc họa thành công, có hiện tại một màn này. Trên mặt đất đao nhọn không ngừng toát ra, không ngừng có đệ tử chết đi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Có đệ tử nhảy vọt đến giữa không trung tránh né, thế nhưng là, hữu dụng không? Người nhà lại không biết bay, nhảy tới rơi xuống đồng dạng sẽ bị đao nhọn một cái ngàn năm chỉ lên trời giết bạo quốc mà chết. Ở đây, chỉ có Tiểu Thiên cùng Mục Phong đứng thẳng chỗ không có đao nhọn toát ra, kia là duy nhất sinh văn chỗ. Không đến 30 hơi thở, mười mấy tên đệ tử, ngoại trừ mấy tên tại trận pháp biên giới, rời khỏi trong trận pháp đệ tử, những người khác toàn bộ bị trận pháp này đánh giết. Mấy chục cỗ thi thể tử tướng khó coi nằm trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập, mùi hôi thối nồng đậm, tựa như một mảnh tu la địa ngục, mà Mục Phong tại trung tâm trận pháp, nhìn qua đông đảo thi thể, trên mặt không có một tia vẻ đồng tình. Làm sao có thể, cái này, không, không phải thật sự, mười mấy tên sư huynh đệ. Còn sót lại bốn tên đệ tử hoảng sợ muôn dạng nhìn qua một chỗ bị xé nứt thi thể, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Bọn hắn còn không có gặp qua như thế hình tượng. Oa, một đệ tử trực tiếp một ngụm nôn trên mặt đất, ăn đồ vật một mạch toàn bộ phun ra. A, ta không chịu nổi, ác ma, ác ma. Một đệ tử vậy mà hoảng sợ giống như nổi điên quay người mà chạy. Bất quá một đạo lôi cương văn kiếm phá không bắn ra, thổi phù một tiếng đâm vào áo lót của hắn bên trong, xuyên thủng hắn thân thể. Tên đệ tử này tại quán tính phía dưới lại chạy mấy mét, quan sát trước bộ ngực to lớn miệng máu, lập tức đến trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Mục Phong nhìn phía còn lại hoảng sợ nhìn qua hắn ba người, dẫm lên máu tươi cùng thi thể, từng bước một đi hướng ba người. Ba người đã là dọa đến toàn thân run rẩy, muốn chạy trốn, mà không dám chạy trốn. Mục Phong đạp máu mà đến, chân đạp trong vũng máu, còn có cộc cộc đạp tiếng nước. Tha mạng, tha mạng, một đệ tử chịu không được dạng này kiềm chế cùng xung kích, quỳ trên mặt đất hướng Mục Phong cầu xin tha thứ. Tha mạng, hai người khác thấy thế cũng quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chết, Mục Phong bất vi sở động, vung tay lên, ba đạo lôi cương văn kiếm hướng ba người giận bắn đi. Tiểu súc sinh sao dám, bất quá lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đến chân trời truyền đến, một thân ảnh từ đằng xa phá không bay tới. Mục Phong bất vi sở động, ba đạo lôi cương văn kiếm kích giết ba người. Mà một tóc hoa dâm đỏ bào lão giả phá không bay tới. Người khác đứng tại hư không bên trong, nhìn qua phía dưới đại địa bên trên khắp nơi trên đất thi thể, sắc mặt khó coi vô cùng. Người này cũng chính là Ninh Khôn, hắn cách đạn tín hiệu phát xạ vị trí xa nhất, hiện tại mới chậm chạp đuổi tới. Ninh Khôn nhìn qua một chỗ tử tướng khó coi thi thể, lại nhìn phía kia áo bào đen tóc trắng thiếu niên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không nguyện ý tin tưởng đây là gã thiếu niên này một người gây nên. Tiểu tử, những người này đều là ngươi giết. Ninh Khôn phẫn nộ đến thân thể đều đang phát run, nói nhảm, thêm này hỏi một chút. Mục Phong đạm mạc nói, nhưng trong lòng thì chìm xuống dưới. Nguyên đan cảnh cường giả, hắn đoán được có nguyên đan cảnh cường giả cũng đang tìm kiếm hắn, bất quá không nghĩ tới đối phương chạy đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ, lần này lại muốn liều lên nửa cái mạng sao? Mục Phong trong lòng lạnh lùng, muốn đối phó nguyên đan cảnh cường giả, hắn chỉ có sử dụng môn kia cấm thuật mới có thể cầu được sinh cơ. Bất quá kia cấm thuật đối Mục Phong tổn thương chi lớn, hắn đã không muốn thử một lần nữa, cái này một đầu bởi vì tinh huyết thâm hụt, thọ nguyên tiêu hao mà tạo thành một đầu tơ bạc chính là chứng minh tốt nhất. Tốt, rất tốt, ngươi chính là đả thương tôn nhi ta tiểu tử kia đi, ta biết chun chút nghiền ép nát tứ chi của ngươi. Ninh Khôn cười giận dữ, một cỗ cường đại khí thế quét sạch hướng về phía Mục Phong. Lập tức Mục Phong chỉ cảm thấy một cỗ thiên quân chi lực đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, ngay cả cương nguyên lực vận chuyển đều không thoải mái. Phốc phốc, mà lúc này, lôi đình bát hoang đạp lực phản phệ lại tác dụng mà đến. Mục Phong sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Khôn mang theo khí thế bàng bạc, kinh người uy áp, từng bước một đạp không hướng Mục Phong cùng Tiểu Thiên đi tới. Gào thét, Tiểu Thiên gầm thét, trong miệng dao viêm phun ra oanh sát hướng về phía Ninh Khôn, thân thể nhào cắn mà đi. Trở về, Mục Phong giống to, Ninh Khôn cười lạnh, một trường thổ hoàng sắc cương nguyên lực lượn lờ đánh ra, làm vỡ nát dao viêm, một trường chụp giết trên người Tiểu Thiên. Bành, Tiểu Thiên ngàn cân thân thể như là diều bị đứt dây rú thảm đánh bay mà ra, xa xa ngã tại đại địa bên trên. Tiểu Thiên, Mục Phong gầm thét, hai con người gắt gao nhìn phía Ninh Khôn. Trong cơ thể hắn, một cỗ đến từ viễn cổ huyết mạch chi lực đang sôi trào, đang gầm thét, muốn phá thể mà ra. Tiểu tử, hào hào cảm thụ sợ hãi a. Ninh Khôn cười lạnh, một cái thổ hoàng sắc cương nguyên lực đại thủ chộp tới Mục Phong. Gáy, bất quá lúc này, một tiếng phá không thét dài quanh quẩn thiên địa. Một cái màu đỏ lôi đình vần quanh to lớn lôi điêu phá không mà đến, trong miệng nó phun ra nuốt vào, một đạo hồng sắc thiểm điện oanh sát hướng về phía Ninh Khôn. Ninh Khôn biến sắc, một trường biến động phương hướng chụp về phía oanh tới công kích. Ầm ầm, hồng sắc thiểm điện nổ vang giữa không trung, cùng trường kinh cùng một chỗ bạo tạc tiêu tán. Từ đâu tới nhiệt xúc, dám làm dự ta sự tình. Ninh Khôn giận dữ, làm sao lại đột nhiên giết ra chỉ nguyên đan hung cầm. Điêu huynh, Mục Phong thấy một lần một màn này là vui mừng quá đỗi. Đây chính là hắn cứu con kia lôi điêu. Gáy, lôi điêu tốc độ kinh người, trong miệng từng đạo hồng sắc thiểm điện chém giết hướng về phía Ninh Khôn. Ninh Khôn trốn tránh ở giữa cương nguyên hộ thể, không ngừng đập nát đỏ tới hồng sắc thiểm điện. Bất quá hắn thế nhưng là nguyên đan cảnh tiểu thiên vị cường giả, cũng sẽ không sợ cái này khí thế bất quá tại nguyên đan nhất trọng hung cầm. Lôi điêu tốc độ cực nhanh, không ngừng bay lách mình hình, dùng lôi đình oanh sát Ninh Khôn, mà Ninh Khôn trưởng kình đập không trúng nó, tốc độ quá nhanh. Thực lực của nó không có Ninh Khôn mạnh, bất quá tốc độ khẳng định nhanh hơn Ninh Khôn rất nhiều. Băng sơn kình, Ninh Khôn một quyền giận băng mà ra, từng vòng kinh người màu vàng cương nguyên kình khí chấn động mà đi, không gian chấn động quyền sóng, tựa hồ thiên địa cũng vì đó chấn động. Một quyền này kình khí phạm vi công kích rất nhanh, xung kích tại lôi điêu thân thể bên trên. Gáy, lôi điêu một tiếng hét thảm, như là bị vạn cân cự thạch đập bên trong, nhổ ngụm máu tươi bị một quyền oanh trúng. Điêu huynh, Mục Phong quá sợ hãi, mà lúc này Ninh Khôn quyền thứ hai lại đánh vào lôi điêu thân thể, lôi điêu to lớn hình thể rơi xuống hư không, hung hăng đập vào đại địa bên trên, nện đứt vài cây đại thụ. Bất quá sau đó lôi điêu cương nguyên lực bộc phát, thân thể lại lần nữa bắn ra hóa thành một đạo kinh lôi đánh về phía Ninh Khôn, trong con người hung quang chớp động, một bộ không muốn mạng bộ dáng. Ghê tởm, Ninh Khôn giận dữ, cái này nhiệt xúc làm sao lại đột nhiên giết ra đến giúp đỡ một cái nhân tộc. Một người một điêu ở giữa không trung đại chiến, nguyên lực cuồn cuộn phun trào, uy lực kinh người. Nguyên đan cảnh cường giả, đã vượt ra trên ý nghĩa sinh mệnh, tuổi thọ dài không nói, có thể ngự không phi hành ngao du tứ hải, cũng có thể không ăn không uống, một người có thể chiến thiên quân vạn mã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 268, Đinh giết nguyên đan. Gáy, lôi điêu lại là một tiếng rên rỉ, máu tươi phun tung tóe, màu đỏ lông vỗ tung bay, lồng ngực bị cầm trong tay nguyên kiếm Ninh Khôn một kiếm đánh ra to lớn lỗ hổng. Bất quá lôi điêu công kích cũng không có đình chỉ, y nguyên xung kích hướng về phía Ninh Khôn, chảo kinh, lôi đình, không muốn mạng oanh kích mà lên, cái này liều mạng chi thế tức giận đến Ninh Khôn đầu bốc lên khói xanh. Nó muốn bảo vệ hắn, bảo hộ cái kia duy nhất trợ giúp qua nó, đã cứu nó người loại. Hung thú thế giới, không có nhân loại xã hội nhiều như vậy tâm địa gian dảo cùng lục đục với nhau. Muốn giết ngươi, trực tiếp liền mở làm, càng thêm huyết tinh tàn khốc. Thế nhưng là bọn chúng quyết định một sự kiện, đó chính là đến chết không ngớt. Công nhận một người, càng là đến chết cũng không đổi. Hung thú, một đám tàn bạo huyết tinh, mà chí tình đến nghĩa giống loài. Mục Phong đâu, lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này trước người hắn, có một 10 tuổi tả hữu áo xanh la lị thiếu nữ. Mục Phong thể nội lôi cương nguyên lực, cơ hồ là toàn bộ đều tràn vào thiếu nữ thể nội, bổ sung thiếu nữ thể nội khí loại. Bạch, một đạo nguyên thần kim quang bắn vào thiếu nữ thể nội, Tố Liên Linh Khôi hai con ngươi trong nháy mắt linh động lên, mà Mục Phong cũng đặt mông ngồi dưới đất, nguyên lực hao hết. Nguyệt Nhi, giao cho ngươi. Mục Phong thở dốc nói. Phụ thân Hy Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dẫn theo huyền âm kiếm, bước chân đạp mạnh, một vòng ánh trăng hiển hiện, người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lôi quang bắn về phía Ninh Khôn. Cút, Ninh Khôn gầm thét, một kiếm lại bổ trên người lôi điêu, máu tươi phun tung tóe. Bất quá lôi điêu chảo kình cũng đập tại Ninh Khôn trên thân, xé rách ra mấy đạo miệng máu. Bạch, bất quá lúc này, một đạo kinh người kiếm khí, thậm chí là kinh thiên kiếm ý cuốn tới. Ninh Khôn chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt đã rơi vào một cái kiếm thế giới bên trong thế giới này chỉ có vô tận không lĩnh nguyệt ảnh kiếm khí. Đây là võ đạo ý chí, Ninh Khôn trong lòng hoảng hốt, hắn biết võ đạo ý chí, bình thường tới nói đại biểu cái gì. Mà cỗ này võ đạo ý chí mạnh, chỉ có thể dùng đáng sợ hai ý hình dung. Chỉ gặp một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ sách trường kiếm màu đen phá không mà tới. Nàng một kiếm hợp thành ra, thiên địa đại thế tựa hồ cũng hội tụ tại một kiếm phía trên, kinh thiên kiếm ý hội tụ nhập trong kiếm. Đoạn thiên nguyệt, thiếu nữ một kiếm chém ra, chỉ gặp một vòng sáng trong trăng khuyết tại hư không hiển hiện, một đạo kinh người bạch sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, chém về phía Ninh Khôn. Cỗ này kiếm quang chém tới, thiên địa tựa hồ cũng phải vì thế mà thất sắc, không có phong thanh, chim thú tiếng kêu, chỉ có một tiếng kiếm giết trời cao réo vang. Ninh Khôn quá sợ hãi, cầm kiếm chính cản, cương nguyên lực toàn lực hộ thể mà phát, ngăn cản cái này kinh khủng một kiếm. Phốc phốc, một kiếm này chỉ riêng phá vỡ cương nguyên hộ thể, chạm tại Ninh Khôn trên thân kiếm, kém chút đem Ninh Khôn kiếm chặt đứt, toác ra một đạo to lớn lỗ hổng. Trung quy là Mục Phong năng lượng quá yếu, cho dù là ngưng cương đại thiên vị tu vi, cho Hy Nguyệt năng lượng nàng cũng có thể trực tiếp chặt đứt đối phương phòng ngự. Gáy, mà lúc này, kia lôi điêu phá không mà tới, một đạo màu đỏ lôi đình hung hăng chém giết tại Ninh Khôn trên thân. A, Ninh Khôn một tiếng rú thảm, một cỗ lôi đình chi lực đánh vào thể nội, toàn thân tê liệt rơi xuống giữa không trung. Giết, Mục Phong gặp một màn này, nắm lên tử điện chiến thương, dùng hết toàn lực đánh giết hướng về phía Ninh Khôn. Siêu, tử điện chiến thương mang theo ngàn cân chi lực phá không bắn ra, thổi phù một tiếng đâm vào Ninh Khôn thể nội, đem Ninh Khôn đinh giết tại trên một cây đại thụ. Hô, hô, Mục Phong thở dốc khí thô, từng bước một đi hướng Ninh Khôn. Ninh Khôn bị đính tại cách mặt đất cao một thước thân cây phía trên, một đôi mắt gắt gao định lấy trên lồng ngực của mình cắm tử điện chiến thương. Thanh thương này hắn quen a, không phải liền là hắn cùng Liễu Kình cùng một chỗ mưu hại già tông chủ dùng súng lục tử điện sao? Hắn nhìn qua đi tới Mục Phong, bay thấp lôi điêu, cùng kia nhỏ nhắn xinh xắn quỷ dị thiếu nữ. Hắn Ninh Khôn không thể tin được, tu luyện trăm năm tuế nguyệt mình vậy mà lại cắm đến một thiếu niên trong tay. Ánh mắt của hắn vẫn là nhìn phía kia rút kiếm nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, trong con người tất cả đều là sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia mang theo võ đạo ý chí quá mức kinh người, một kiếm kia uy lực cũng là khó có thể tưởng tượng, chỉ là chẳng biết tại sao, một kiếm kia năng lượng ẩn chứa ngược lại không mạnh, ảnh hưởng tới kiếm chiêu uy lực. Võ đạo ý chí a, đây chính là hắn đời này đều nghĩ lĩnh ngộ ý cảnh. Mục Phong đi lên trước, lãnh đạm nói, ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao đến bắt ta? Ha ha, tiểu tử, ngươi thức thời mau thả ta, không phải, lão phu chắc chắn ngươi xoa cốt dương hôi. Ninh Khôn dữ tợn nói. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay một thanh lôi cương văn kiếm ngưng ra. Bạch, lôi cương văn kiếm hung hăng đâm vào Ninh Khôn một cánh tay, đưa cánh tay cũng cắm đính tại trên cây. A, Ninh Khôn rú thảm, một đôi mắt như là hung thú thiêu đốt vệ nhân lửa giận nhìn về phía Mục Phong. Tiểu xúc sinh, hắn nói còn chưa dứt lời, Mục Phong lại một thanh lôi cương văn kiếm đem hắn cánh tay kia cũng cắm vào trên đại thụ. Lão gia hỏa, người tốt nhất làm rõ ràng hiện tại tình trạng, ngươi là tù nhân. Mục Phong lạnh lùng nói, không chút nào tránh Ninh Khôn muốn ăn thịt người ánh mắt. Ninh Khôn nhìn qua thiếu niên huyết sắc phủ lên con ngươi, kia trong con mắt chỉ có vô biên lạnh lùng, hắn tâm dần dần chìm. Loại ánh mắt này là cần trải qua bao nhiêu giết chóc mới có thể đem sinh mệnh thấy như là lạnh lùng. Kia trong đôi mắt càng ẩn tàng có một cỗ bao trùm chúng sinh cao quý cùng lãnh huyết bất khuất kiệt ngạo bất tuần. Rất đáng sợ một đôi dị sắc huyết đồng, ta hỏi một lần nữa, có phải hay không Liễu Kình để các ngươi tới giết ta, hắn mục đích lại là cái gì? Mục Phong lạnh lùng hỏi, nói, ngươi có thể buông tha ta. Ninh Khôn híp mắt hỏi, ngươi không có bản điều kiện tư cách. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, đạo thứ ba văn kiếm vừa hung ác đâm ra. Một kiếm này, hắn vậy mà đâm vào Ninh Khôn bụng dưới, phế đi hắn tử phủ đan điền, phòng ngừa lão gia hỏa này tự bạo. A, Ninh Khôn kêu thảm, trong miệng chảy máu, trong mắt lại là lửa giận lại là hoảng sợ, hắn đường đường nguyên đan cảnh cường giả, vậy mà lại bị một thiếu niên như thế tra tấn. Ngươi có thể không nói, dù sao ta cũng biết, ta chỉ là muốn hỏi ngươi xác nhận mà thôi, hiện tại, ta để ngươi trải nghiệm, cái gì mới thật sự là thống khổ. Mục Phong từ tốn nói, thể nội huyết cương chi khí dung nhập nguyên lực bên trong, máu cương nguyên lực tràn vào Ninh Khôn thể nội. Ninh Khôn chỉ cảm thấy thể nội nhiều một cỗ cực kỳ có ăn mòn tính công kích năng lượng, sau đó trong cơ thể hắn máu tươi, vậy mà tại ấm lên, tại nóng hổi, thời gian dần trôi qua đang sôi trào, tựa hồ muốn thiêu đốt mà lên. A, Ninh Khôn đau đến sắc mặt nhăn nhó, rú thảm lên tiếng, đau nhức, huyết dịch thiêu đốt, như là đem lăn dầu rót vào kinh mạch thể nội thống khổ, có thể so với lăng trì cùng thiên đao vạn quả. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói, dừng tay, dừng tay. Ninh Khôn gầm thét, kêu thảm nói. Mục Phong nghe vậy mới thu tràn vào trong cơ thể hắn máu cương nguyên lực, nhìn qua Ninh Khôn. Ninh Khôn kịch liệt thở dốc khí thô bị đinh giết trên tàng cây, mồ hôi cùng máu tươi một tia nhỏ xuống, hắn nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, đã có vẻ sợ hãi. Đáng sợ, hắn không dám tưởng tượng, tàn nhẫn như vậy người trưởng thành, sẽ là tồn tại gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 269, toàn bộ hủy diệt, thiếu niên này lãnh khốc cùng tàn nhẫn, đã ma diệt hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả trong lòng tất cả cao ngạo, hắn cúi thấp đầu. Nói, ta muốn biết Liễu Kình mọi chuyện cần thiết, bao quát hắn mưu sát đời trước tông chủ sự tình. Mục Phong lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? Ninh Khôn nghe vậy con ngươi co rụt lại, cơ hồ là theo bản năng nói, bất quá hắn nói xong trong nháy mắt liền hối hận. Xem ra ngươi cũng quả nhiên biết chuyện này. Mục Phong cười lạnh, Ninh Khôn sắc mặt khó coi vô cùng, đây là Liễu Kình cùng hắn bí mật lớn nhất, làm sao lại bị thiếu niên này biết được? Chẳng lẽ là, Ninh Khôn thầm nghĩ đến một loại khả năng, thiếu niên này tất nhiên sẽ lôi đình bát hoang đạp, cũng có tử điện chiến thương, kia lúc này cũng chỉ có một loại khả năng, là Liễu Thiên Diệp trước khi chết nói cho hắn biết. Nói đi, Mục Phong đạm mạc nói. Nói cái gì? Ninh Khôn hỏi. Mục Phong trở tay lại là một kiếm cắm vào Ninh Khôn trên đùi, Ninh Khôn lại là một tiếng rú thảm. Là Liễu Kình mưu sát. Ninh Khôn giống to, vội vàng nói. Mục Phong cười lạnh, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trong tay hắn xuất hiện một chương lá bùa, Mục Phong dẫn theo tu la thần ngọc huyễn hóa thần văn bút đao trực tiếp khắc họa lên, không bao lâu, một chương kim sắc văn phù khắc lục mà ra. Cái này văn phù khắc thành về sau, tản ra một vệt kim quang, bao phủ Ninh Khôn. Thành giống huyễn âm phù, Ninh Khôn thấy một lần tấm bùa này sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là một loại có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh văn phù, là tu luyện giới bên trong thường gặp một loại phụ trợ văn phù, những người tu luyện dùng để ghi chép cường giả chiến đấu, dùng để mình quan sát học tập dùng, chỉ là một loại nhị giai văn phù. Ta hỏi ngươi, các ngươi là như thế nào mưu sát Liễu Thiên Diệp lão sư? Mục Phong hỏi, Ninh Khôn sắc mặt khó coi, tiểu tử này quả nhiên là Liễu Thiên Diệp trước khi chết thu học sinh, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có trung thực giao phó, có thể hay không mạng sống hai chuyện, bất quá thiếu niên này tất nhiên sẽ cho hắn không phải người tra tấn. Hai năm trước đó, Liễu Kình tìm Liễu Thiên Diệp tông chủ học tập Lôi Đình Bát Hoang Đạp, bất quá bị lão tông chủ cự tuyệt, Lôi Đình Bát Hoang Đạp là đơn mạch tương truyền, chỉ có kế thừa vị trí tông chủ mới có thể bị giáo sư. Liễu Kình học nghệ không thành, lúc ấy động sát tâm, liên hợp ta đem lão tông chủ dẫn dụ ra tông, hạ độc mưu sát lão tông chủ, bất quá lão tông chủ về sau cùng hắn chiến đấu rời đi Lôi Vũ Quốc, không biết tung tích. Ninh Khôn một năm một mười nói, ngươi dám cam đoan ngươi nói đều là thật sao? Mục Phong thanh âm càng thêm lạnh như băng, thiên chân vạn xác, đối với cái này, ta có thể phát tâm ma huyết thệ, lời này như giả, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục chết không yên lành. Ninh Khôn sắc mặt xanh xám nói, rất tốt, Mục Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, hắn tại sao muốn truy sát ta? Căn cứ tôn nhi ta Ninh Đắc Phục, hắn biết được, tại Lôi Lâm bên trong xuất hiện một cái sẽ sử dụng Lôi Đình Bát Hoang Đạp, cũng có được từ điện chiến thương thiếu niên, đặc phái ta đến bắt ngươi. Ninh Khôn lại nói, Ninh Đắc Phục, Mục Phong con ngươi nhíu lại, chắc hẳn chính là cái kia bị hắn chém đứt cánh tay thanh niên tên. Mục Phong lúc này mới thu thành giống huyễn âm phù, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi thả qua ta, ta cam đoan chuyện hôm nay tuyệt đối không nói với Liễu Kình, cũng sẽ không đối phó ngươi, ngươi cũng là lão tông chủ đệ tử, thậm chí ta có thể làm tay trong của ngươi, tương lai để ngươi trở thành tông chủ. Ninh Khôn lại dụ hoặc nói, muốn cho Mục Phong buông tha hắn. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói, ta còn là cảm thấy, ngươi chết càng có thể để cho ta an tâm. Mục Phong lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi nói không giữ lời. Ninh Khôn giận dữ, đôi mắt bên trong xuất hiện hoảng sợ. Buồn cười, ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Mục Phong cười lạnh, trong tay một thanh văn kiếm, không chút do dự đâm vào Ninh Khôn cổ họng. Phốc phốc, Ninh Khôn cổ họng cổ bị đâm xuyên, máu tươi tuôn ra, con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, thân thể run rẩy run rẩy. Kết thúc, trăm năm tu hành, bởi vì một thiếu niên mà kết thúc. Yên tâm, về sau Liễu Kình cũng tới cùng ngươi, sát hại lão sư, ta một cái sẽ không bỏ qua. Mục Phong đạm mạc nói, Ninh Khôn thể nội, một đạo hồn phách bay ra, oán độc nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, lão phu chết không yên lành cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Ninh Khôn hồn phách gầm thét, xông về Mục Phong linh đài, muốn tự bạo hồn phách chấn động Mục Phong linh đài, hủy diệt Mục Phong linh hồn. Bất quá Tu La Thần Ngọc một đạo huyết quang quét sạch mà ra, trực tiếp đem hắn hồn phách thu nhập Tu La Thần Ngọc bên trong. Liễu Thiên Diệp lão sư, ngài yên tâm, hắn, bất quá là vừa mới bắt đầu. Mục Phong thì thào nói, hắn mặc dù cùng Liễu Thiên Diệp không có thâm hậu tình cảm, bất quá Liễu Thiên Diệp đối với hắn có truyền công tri ân, chính là sư, mối thù của hắn, Mục Phong đủ khả năng tình huống dưới tất nhiên sẽ báo. Khi Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đi tới, thản nhiên nói, nơi xa lại người đến, không nhiều, có 13 cái, hẳn là đi theo lão gia hỏa này người tới. Khi Nguyệt nói xuống dốc bao lâu, một đôi nhân mã cưới dị thú băng băng mà tới, trong đó có một người, rõ ràng là Ninh Đắc Phục. Bọn hắn là tới trễ nhất một nhóm người, khi đến sau trông thấy cái này một chỗ huyết tinh tràng diện, từng cái sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Bọn hắn sau đó lại nhìn thấy xa xa Mục Phong, cùng Đinh Diết tại trên đại thụ chết đi Ninh Khôn, trong lòng càng là lăn lộn lên kinh đào hải lãng. Là Gia Gia làm sao lại bị giết chết, không, không có khả năng. Kia là Ninh trưởng lão, đám người này triệt để kinh hãi, mà Mục Phong nhìn phía bọn hắn, đối một bên Lôi Điêu nói, Điêu huynh, bọn hắn nhờ ngươi. Lôi Điêu hiểu ý, hét dài một tiếng, bay về phía Ninh Đắc Phục một đám người, cuồng bạo cương nguyên lực cùng hung uy quét sạch mà đi. Là con kia Lôi Điện Điêu, mau trốn, đám người này quá sợ hãi. Từng cái mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, liền vội vàng xoay người đào mệnh. Gáy, Lôi Điêu thét dài, từng đạo màu đỏ lôi đình oanh sát mà ra, từng người Lôi Vũ Tông đệ tử ngay cả người mang tòa kỵ bị đánh giết thành cặn bã. Trốn, cho cười, tại biết bay nguyên đan cảnh hung cầm trước mặt, bọn hắn trốn được sao? Lôi Điêu thân thể khổng lồ đáp xuống, to lớn song chảo chộp tới người cuối cùng, Ninh Đắc Phục. A, Ninh Đắc Phục hoảng sợ nhìn qua Lôi Điêu chộp tới, ngay cả người mang báo bị với lên bầu trời. Lôi Điêu há to miệng rộng cắn xé cái này Ninh Đắc Phục, lột xuống hắn còn sót lại cánh tay nuốt vào trong bụng. Ninh Đắc Phục rú thảm, giữa không trung bị Lôi Điêu phân thây nuốt, chết được thê thảm. Chung quanh mùi máu tươi cũng hấp dẫn tới một chút hung thú, bất quá đều bị Lôi Điêu hung uy dọa lui. Hiện tại một mảnh thi thể, Tu La Thần Ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong, từng đạo tơ máu từ đông đảo trong thi thể thu nạp vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Lần này, Tu La Thần Ngọc thế nhưng là bổ sung rất nhiều tinh lực năng lượng, có thể ngưng tụ không ít huyết đan. Mục Phong bàn tay cũng bộc phát ra hấp lực, hấp thu cái này Ninh Khôn thể nội huyết khí, khôi phục thương thế, đồng thời cũng luyện hóa trong cơ thể hắn 9 giọt tinh huyết trở thành huyết cương chi khí, lớn mạnh huyết cương. Hắn tu luyện hai loại cương khí, mà thiên kiếp lôi cương tu vi tại ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Về phần huyết cương tu vi, tại ngưng cương cảnh nhị trọng. Nguyên đan cảnh cường giả năng lượng ẩn chứa cường đại, để luyện ra huyết cương năng lượng cũng cực kỳ cường đại, Mục Phong huyết cương năng lượng tại liên tục tăng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 270, Thái cổ tương sinh. Cái này một cỗ huyết cương năng lượng bành trướng vô cùng, hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm không ngừng tràn vào Mục Phong tu la huyết mạch bên trong. Mục Phong kéo ra thiên kiếp lôi cương, tại thể nội hình thành một đạo lôi cương đoàn, kêu huyết cương tràn vào luồng khí xoáy bên trong, rất nhanh, liền đem ba cái luồng khí xoáy huyết cương hóa. Ngưng cương cảnh tiểu thiên vị, phá. Mục Phong huyết cương năng lượng, rất nhanh đột phá ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Thế nhưng là cổ cương khí này căng vọt còn không có đình chỉ, càng nhiều huyết cương tràn vào cái thứ tư luồng khí xoáy bên trong. Cái thứ tư luồng khí xoáy cũng đang dần dần cương hóa, rất nhanh, cái thứ tư luồng khí xoáy vậy mà cũng hoàn toàn huyết cương hóa. Huyết cương năng lượng đạt đến ngưng cương cảnh tứ trọng thiên. Mà Ninh Khôn thi thể lúc này cũng thay đổi thành thây khô. Mục Phong mở mắt, con mắt màu đỏ ngòm bên trong lượn lờ huyết quang, hắn đợt tu luyện này cũng qua hai ngày lâu. Đại sinh chết, cũng có lớn đột phá a. Mục Phong tự lẩm bẩm, sau đó cười, chuyến này không có uổng phí tới. Huyết cương tu luyện đạt đến ngưng cương cảnh tứ trọng, tu la hóa về sau, thực lực của hắn chỉ sợ có thể chiến ngưng cương thất trọng thậm chí bát trọng cường giả. Mà người khác tộc chi thân thiên kiếp lôi cương tu vi cũng không yếu, tại ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Hai loại cương khí Mục Phong có thể chuyển đổi tự do sử dụng, kia một loại tu vi mạnh thì dùng kia một loại. Bất quá ngang nhau cảnh giới phía dưới, nhân tộc huyết mạch dùng thiên kiếp lôi cương lực bộc phát, khẳng định là so tu la huyết cương mạnh. Mà tu la thể lúc dùng tu la huyết cương, hoàn mỹ phù hợp, lực công kích cũng sẽ so thiên kiếp lôi cương lợi hại. Đông đảo thi thể cũng bị Mục Phong một mùi lửa thiêu đốt, biến thành trong rừng cây phân bón. Điêu huynh, lần này, may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Mục Phong vuốt ve lôi điêu lông vũ cười nói, lôi điêu một tiếng khẽ kêu, phi thường đồng nhân tính lắc đầu. Thế nào, ngươi liền không cảm ơn ta? Phụ thân Tố Liên Hy Nguyệt đối Mục Phong bản khởi khuôn mặt nhỏ nói. Ha ha, hai chúng ta còn cần tạ, không đều là người một nhà sao? Mục Phong cười to, một tay ôm Hy Nguyệt, hiện tại Hy Nguyệt, chỉ có Mục Phong bên hông cao như vậy, Mục Phong còn cố ý vuốt vuốt Hy Nguyệt đầu. Ai cùng ngươi là người một nhà, không muốn mặt. Hy Nguyệt khẽ gắt một tiếng, mở ra Mục Phong tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hắc hắc, Nguyệt Nhi, ta nhìn ngươi phụ thân Tố Liên rất tốt, cũng không cần về tu la thần ngọc chúng, nhiều như vậy tốt. Mục Phong nhéo nhéo Hy Nguyệt khuôn mặt nhỏ nói. Hy Nguyệt nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu, nói, không được, nguyên thần của ta cùng cái này linh khôi dù sao không phù hợp, thời gian dài tại nàng trong nhục thể sẽ tiêu hao ta đại lượng nguyên thần chi lực. Mà lại, nếu là bị có linh thức cường giả phát hiện, ta sẽ rất nguy hiểm, tu luyện giới bên trong cũng không mệt vệ hồn nuôi mình bí thuật như vậy. Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, hắn không khỏi ôm lấy Hy Nguyệt. Hy Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, không có phản kháng, cảm thụ được cái này thân nam nhi bên trên nhiệt độ cơ thể. Bộ ngực của hắn, làm sao lại cũng như người kia để cho người ta lưu luyến. Nguyệt Nhi, người yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi có được chính ngươi thân thể, nhất định. Thiếu niên ôm thiếu nữ nhu hòa nói, thanh âm kiên định không thay đổi. Hy Nguyệt đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận, không khỏi duỗi ra tay nhỏ ôm Mục Phong eo, nói ta chờ ngày đó. Ha ha, ta đang nghĩ, chờ ngươi có được chính mình thân thể về sau, lại đem ngươi ôm vào trong ngực là cảm giác gì đâu, ngươi xinh đẹp như vậy. Mục Phong trò đùa nói, tiểu tử thúi, người không lớn, tâm địa gian dảo thật nhiều, hảo hảo đối Uyển Nhi a. Hy Nguyệt cười mắng, buông ra Mục Phong, hung hăng ngắt một cái Mục Phong bên hông thịt mềm. Sau đó nguyên thần của nàng lại một lần nữa tiến vào tu la thần ngọc bên trong, lưu lại băng lãnh vô tình, ánh mắt chết lặng Tố Liên Linh Khôi. Mục Phong nhìn qua Tố Liên Linh Khôi, thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhìn qua ánh mắt chết lặng Tố Liên Linh Khôi. Hai người các ngươi, một cái vô thần, một cái không thể, đều là đáng thương người a. Mục Phong thở dài, ôm lấy Tố Liên Linh Khôi, một lần nữa để vào linh hòe trong quan tài, khép lại nắp quan tài, lại thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Rời đi nơi này đi, không phải Liễu Kình phát hiện sự tình không đúng, tự mình xuất thủ đối phó ngươi, liền xem như ta mượn nhờ Linh Khôi cũng không nhất định chống đỡ được hắn. Hy Nguyệt thanh âm lại quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Ừ, Mục Phong nhẹ gật đầu, gáy. Mà lúc này lôi điêu lại là đối Mục Phong một tiếng khẽ kêu, đầu ma sát Mục Phong gương mặt, tựa hồ biết Mục Phong muốn đi, mà không nỡ. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, điêu huynh, Mục Phong rất hân hạnh được biết ngươi, bình đan dược này, là ta đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật, có thể luyện hóa nguyên lực. Mục Phong trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc, bên trong có tràn đầy một bình, dòng dã 10 khỏa tam giai huyết đan. Lôi Điêu nhìn qua bình ngọc, trong con người tựa hồ làm quyết định gì. Trong miệng nó, vậy mà phun ra một giọt tinh huyết, một cỗ nguyên lực tràn vào tinh huyết bên trong. Cái này tinh huyết, tràn vào nguyên lực về sau, vậy mà ngưng kết ra một cái cổ lão khế chữ lơ lửng giữa không trung. Thông linh huyết khế, Mục Phong gặp một màn này, có chút kinh ngạc, nhìn qua Lôi Điêu. Điêu huynh, ngươi muốn cùng ta, Mục Phong cả kinh nói. Thông linh huyết khế, cao cấp hung thú mình cùng nhân loại kết xuống một loại khế ước, kết xuống về sau, nhân thú vừa ý giống nhau, tương hỗ thủ hộ. Đây là một loại bình đẳng khế ước, không tồn tại chủ tớ quan hệ, khác biệt Mục Phong cùng Tiểu Thiên, Mục Phong cùng Tiểu Thiên là chủ phó khế ước. Cái này còn không phải phổ thông thông linh huyết khế, tiểu gia hỏa này tinh huyết bên trong, ta cảm nhận được một cỗ kinh người huyết mạch chi lực, Mục Phong, nhanh ký khế ước, tiểu gia hỏa này không phải phổ thông lôi điện điêu. Đây cũng không phải là thông linh huyết khế, một vinh cỗ vinh, một tổn hại cỗ tổn hại, thái cổ tương sinh khế, tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Thi Nguyệt nhìn qua cái này mai tinh huyết khế, chấn kinh nói. Thái cổ tương sinh khế, Mục Phong giật mình, hỏi cái gì là thái cổ tương sinh khế? Thái cổ tương sinh khế, là thái cổ thần thú mới có thể kết một loại huyết khế, tiểu gia hỏa này làm sao lại thái cổ tương sinh khế? Chẳng lẽ hắn là một loại nào đó thái cổ thần cầm thẳng máu hậu đại? Không đúng, loại địa phương này, ngay cả linh thú đều hiếm thấy, tại sao có thể có thái cổ thần thú có lưu huyết mạch? Thi Nguyệt vừa khiếp sợ, lại là tự lẩm bẩm, vậy cái này khế ước, có gì đặc biệt? Mục Phong nghe vậy cũng chấn kinh, sau đó hỏi. Ngươi như vẫn lạc, nó cũng sẽ vẫn lạc, sinh tử gần nhau, không rời không bỏ, mà lại ngươi cảnh giới tăng lên, nó tu vi cũng sẽ tăng lên, ngươi dừng bước không tiến, nó cũng sẽ dừng bước không tiến, tu vi đồng bộ thời điểm, ngươi thậm chí có thể mượn dùng nó cương nguyên lực, nó thần thông, một vinh cỗ vinh, một vấn cỗ vấn, gắn bó gần nhau, thái cổ tương sinh khế. Thi Nguyệt ngưng trọng nói, Mục Phong rung động nhìn qua Lôi Điêu, trong lòng cảm động, vuốt ve Lôi Điêu lông vũ nói, Điêu huynh, ngươi như thế tín nhiệm ta sao? Vạn nhất về sau ta kéo ngươi chân sau, ngươi cũng chớ có trách ta. Lôi Điêu ma sát Mục Phong gương mặt, lắc đầu, tựa hồ là nói không còn ý. Ha ha, tốt, ngươi đã như vậy tín nhiệm ta, vậy ta ngươi về sau, chính là kia sinh tử không rời huynh đệ. Mục Phong cười to, quả quyết bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập cái này thái cổ tương sinh khế bên trong. Khế ước này, phân hóa thành hai vệt huyết quang, xuất vào một người một điêu thể nội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 271, Lôi Trì Động Phủ. Hai đạo khế ước huyết quang dung nhập Mục Phong cùng Lôi Điêu thể nội về sau tiến vào trái tim bên trong, phân hóa thành hai giọt tinh huyết, dung nhập trái tim. Mà lúc này Mục Phong, cùng trước mắt Lôi Điêu sinh ra một loại cảm giác, một loại tâm linh tương thông cảm giác. Mục Phong có thể cảm nhận được cái này Lôi Điêu hỉ nộ bi hoan, minh bạch Lôi Điêu ý nghĩ. Mà Lôi Điêu, cũng tương tự có thể minh bạch Mục Phong tâm ý. Đương nhiên, hiện tại Lôi Điêu cùng Mục Phong kết cái này thái cổ tương sinh khế sau tu vi chỉ có thể tạm thời dừng bước tại nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi, đồng thời bị khế ước hạn chế, chỉ có thể phát huy ra ngưng cương cảnh tứ trọng tu vi thực lực, muốn bộc phát mình toàn bộ đều thực lực, cần chính Lôi Điêu thiêu đốt tinh huyết làm đại giá. Lôi Điêu tu vi muốn tăng lên, trừ phi Mục Phong tu vi cũng đạt tới nguyên đan cảnh phía trên, Lôi Điêu mới có thể tăng lên. Ô ô, Tiểu Thiên bay tới, nhìn qua Lôi Điêu, tựa hồ có một ít không vui. Tựa như là về sau liền sẽ có một người sẽ cùng hắn tranh thủ tình cảm. Cứu, Lôi Điêu đối Tiểu Thiên hung gáy một tiếng, Tiểu Thiên cũng không cam chịu yếu thế gào thét gào thét. Bất quá sau đó Lôi Điêu vươn móng vuốt, dọa đến Tiểu Thiên vội vàng thu nhỏ hình thể, bay đã trốn vào Mục Phong trong ngực. Cái này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Tiểu Thiên cũng có sợ hung thú. Ha ha, tốt, hai người các ngươi, Điêu huynh, về sau ngươi cũng không cần khi dễ Tiểu Thiên. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nói, Lôi Điêu gáy dài một tiếng. Sau đó hai cánh mở ra, ra hiệu Mục Phong nhảy lên điêu lưng. Ngươi muốn dẫn ta đi một nơi, chỗ nào? Mục Phong sững sờ, hỏi, minh bạch Lôi Điêu ý tứ. Tốt a, Mục Phong nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên điêu lưng. Gáy, thân dài hơn 10 mét to lớn xích hồng sắc cự chim hét dài một tiếng, hai cánh mở ra, thân thể bay về phía bầu trời, màu đỏ lôi đình vần quanh, Lôi Điêu vỗ cánh mà bay, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng một chỗ lôi lâm bên trong phá không mà đi. Mục Phong đón gió mà đứng. Đứng tại điêu lưng, một đầu mái tóc dài màu trắng tùy phong phiêu giật, áo bào đen phần phật kêu vang. Lôi Điêu tốc độ phi hành rất nhanh, liền xem như nguyên đan cảnh trung thiên vị cường giả toàn lực phi hành còn chưa nhất định có thể bay qua được nó. Cái này lôi lâm cũng là cực kỳ bao la, trong đó cũng không chỉ Lôi Điêu cái này một cái nguyên đan cảnh giới hung thú. Vạn Thủy Thiên Sơn dưới chân qua, kiếp này chỉ làm nghịch thiên người, một ngày nào đó, ta cũng muốn bay sau ngày này cao, để cái này đại địa cũng vô pháp gánh chịu ý chí của ta. Mục Phong nhìn qua dưới chân bay lượn mà qua đại địa, trong lòng cảm khái, trong con người càng là có một cỗ lăng thiên chí khí hùng tâm. Không lâu sau đó, Lôi Điêu liền chở Mục Phong bay lượn cách xa mấy trăm dặm, đi tới một mảnh mênh mông lôi đình vân hải trên không. Mục Phong nhìn xuống đi, phía dưới là một mặt to lớn hồ nước, mà lại hồ này bên trong, vậy mà vần quanh một cỗ cường đại lôi đình chi lực, trên không thường có thiên lôi không ngừng oanh kích mà xuống, rơi vào hồ nước bên trong. Đây là, Mục Phong nhìn qua lôi lâm chỗ sâu, dãy núi ở giữa mảnh này hồ nước lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là lôi trì sao? Mục Phong lấy ra địa đồ, đối với chỗ này hình chấn kinh nói. Lôi trì, nơi này chính là Lôi Vũ Tông cấm địa A, cũng là Liễu Thiên Diệp từng để cho Mục Phong tới địa phương. Bây giờ cái này Lôi Điêu, lại đem Mục Phong mang đến Lôi Trì. Điêu huynh, ngươi nói nơi này là ngươi ra đời địa phương, bên trong có lôi linh thạch. Mục Phong kinh ngạc nói. Lôi Điêu nhẹ gật đầu, sau đó hét dài một tiếng, vậy mà mang theo lao xuống Mục Phong xông về Lôi Trì. Điêu huynh, chậm một chút. Mục Phong vội vàng lôi cương hộ thể, ôm chặt Lôi Điêu cổ. Bành, một tiếng rơi xuống nước âm thanh, Lôi Điêu mang theo Mục Phong xông vào cái này lôi điện lượn lờ trong hồ nước. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, vừa vào lôi hồ, lập tức một cỗ cường hãn lôi đình chi lực cuốn tới, toàn thân truyền đến một cỗ tê dại cảm giác đau. Nếu không phải hắn tu vi chính là lôi cương, vẫn là thiên kiếp lôi cương, nhục thể thời gian dài tại lôi đình oanh kích dưới có đạo lôi kháng tính, liền hồ nước này bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực đều có thể đem hắn điện gần chết. Khó trách kia Liễu Thiên Diệp để hắn nguyên đan cảnh tu vi mới đến, bình thường ngưng cương cảnh hoàn toàn chính xác không dám bước vào lôi trì bên trong. Lôi Điêu tại trong hồ nước như là một con cá, du hành tốc độ rất nhanh, chung quanh trong hồ nước ẩn chứa lôi đình chi lực đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Mục Phong cắn chặt răng, tiếp nhận cỗ này lôi đình chi lực, đồng thời, hắn vận chuyển lôi đình bát hoang đạp tâm pháp, điên cuồng hấp thu hồ nước này bên trong lôi đình chi lực. Trong cơ thể hắn, vậy mà rất nhanh đã đản sinh ra thứ 6 đầu lôi văn. Hồ nước này rất sâu, Lôi Điêu bơi gần 100 mét, lại còn không tới ngọn nguồn. Đồng thời, trong hồ nước lôi đình chi lực vậy mà càng ngày càng cường đại, Mục Phong có chút không chịu nổi. Bất quá lúc này, Lôi Điêu một cỗ lôi cương nguyên lực kiện hàng Mục Phong lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lôi Điêu tiếp tục lặn, 100 mét, 200 mét, 300 mét. Hồ này lại còn không tới ngọn nguồn, hồ này đến cùng sâu bao nhiêu? Không nói trong hồ lôi đình chi lực, trong hồ thủy áp đều đã phi thường kinh người. Đổi thành người bình thường, cái này mấy trăm mét sâu thủy áp đã có thể áp bách chết một cái người, Mục Phong có cương nguyên hộ thể, nhục thể cường độ tự nhiên cũng mạnh hơn người bình thường vô số lần, lúc này mới không cảm thấy cái gì. Lôi hồ bên trong lôi đình chi lực càng ngày càng kinh khủng, Mục Phong tin tưởng, nếu không có Lôi Điêu lôi cương bảo hộ, hắn sẽ bị lôi đình chi lực đốt cháy mà chết. Bất quá loại này lôi đình chi lực tựa hồ cùng Lôi Điêu thể nội phù hợp, đối Lôi Điêu cũng không có bao nhiêu lực đẩy cùng lực công kích. Mục Phong không biết Lôi Điêu lặn bao sâu. Khi nhìn thấy phía dưới có hào quang màu tím lấp lóe thời điểm hắn mới biết được mình là đến ngọn nguồn. Nước hồ dưới đáy, màu trắng, màu lam, màu đỏ, thậm chí là tử sắc quang mang điểm điểm, tựa như ảo mộng, thật sự là xinh đẹp, như là ngôi sao trên bầu trời chi chít khắp nơi. Mà những điểm sáng này, đều là từng khối sắc thái lộng lẫy linh thạch. Lôi linh thạch, Mục Phong đại hỉ, ánh mắt cũng lửa nóng, đáy hồ này bên trong, vậy mà đều là lôi linh thạch. Nhiều như vậy lôi linh thạch, đây chính là một món của cải kinh người. Mục Phong tu luyện lôi cương, lôi đình bát hoang đạp, những này lôi linh thạch, càng là có không thể đo lường giá trị. Mục Phong bàn tay duỗi ra, một cỗ lôi cương nguyên lực kiện hàng một khối lôi linh thạch, thu nạp vào trong tay, cảm thụ được cái này lôi linh trong đá ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, Mục Phong kích động trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Có chút cái này lôi linh thạch, hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn tăng lên trực tiếp ngưng cương cảnh tu vi, luyện hóa lôi cương. Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong một đạo thải quang quét sạch mà qua. Đáy hồ bên trong từng khối lôi linh thạch bị thu nạp vào càn khôn giới chỉ bên trong, chỉ chốc lát sau, liền thu nạp trên 100 khối lôi linh thạch. Mà tại đáy hồ chỗ sâu, còn có một cỗ chói mắt tử sắc lôi quang chớp động. Mà Lôi Điêu cũng chở Mục Phong bơi về phía kia tử sắc lôi quang lấp lóe địa phương. Chỉ chốc lát sau, Lôi Điêu liền chở Mục Phong đi tới kia tử sắc lôi quang chớp động chi địa. Kia rõ ràng là một cái cự đại động phủ, mà bên ngoài động phủ, dày đặc một đạo tử sắc lôi đình màn sáng, phát ra lóa mắt lôi quang. Mục Phong rung động nhìn qua cái này tử lôi quang màn, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 272, Đồng Nguyên Lôi Lực, thật mạnh kết giới, Mục Phong rung động nói, kia lôi đình màn sáng bên trong năng lượng ẩn chứa để Mục Phong kinh hãi. Hắn cũng kiến thức Cửu Sơn Di Cung kết giới, bất quá kết giới kia bên trong năng lượng ẩn chứa cùng kết giới này sóng năng lượng so ra thật sự là cách biệt một trời. Nguyệt Nhi, kết giới này ngươi có thể mở ra sao? Mục Phong hỏi, Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói, khó mà nói, kết giới này, không giống như là trên phiến đại lục này người tu luyện có thể bố trí ra, bất quá. À, bất quá cái gì? Mục Phong sững sờ, hỏi, cái này lôi đình màn sáng bên trong năng lượng ẩn chứa, cùng trong cơ thể ngươi lôi đình bát hoang đạp tu luyện ra lôi đình chi lực, tựa hồ là cùng loại năng lượng. Hy Nguyệt nói, cùng lôi đình bát hoang đạp là cùng một loại lôi đình chi lực. Mục Phong chân mày cao lại, cái này lôi đình bát hoang đạp là Liễu Thiên Diệp truyền cho hắn, mà Liễu Thiên Diệp để hắn tới đây, nói có một đại cơ duyên. Chẳng lẽ nói, cơ duyên kia không phải chỉ những cái kia lôi linh thạch, mà là cái này động phủ. Gáy, Lôi Điêu lúc này kêu khẽ một tiếng, Điêu huynh, ngươi nói đây chính là ngươi ra đời địa phương. Mục Phong kinh ngạc nói, Lôi Điêu nhẹ gật đầu, nhìn qua cái này lôi đình màn sáng, Mục Phong chậm rãi đi tới. Cỗ này lôi đình màn sáng tán phát sóng năng lượng phi thường mạnh, có Lôi Điêu lôi cương bảo hộ Mục Phong cũng cảm giác có một tia không chịu đựng nổi. Càng đến gần, càng có thể cảm thụ kết giới này trong đó lôi đình chi lực, đừng nói phá, chỉ sợ tới gần đều là một cái vấn đề lớn. Mà lúc này, Mục Phong thể nội sáu đầu lôi văn bên trong vậy mà mình đã tuôn ra một cỗ lôi đình chi lực, một cỗ cùng lôi đình màn sáng giống nhau như đúc năng lượng lôi đình chi lực. Cỗ này lôi đình chi lực bao vây lấy Mục Phong thân thể, lập tức chung quanh sóng năng lượng đối Mục Phong vậy mà không có xâm lược tính, loại kia cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất. Trong cơ thể mình biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Mục Phong cảm giác. Mục Phong trong con người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ cái này lôi đình bát hoang đạp cùng động phủ này thật sự có liên quan? Không có cỗ năng lượng này sóng ngăn cản, Mục Phong càng ngày càng tới gần nơi này cỗ lôi đình kết giới màn sáng, thẳng đến đi tới cái này lôi đình kết giới trước mặt. Mục Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái này ẩn chứa kinh khủng năng lượng, thậm chí có thể đem nguyên đan cảnh cường giả đều oanh sát thành cặn bã lôi đình màn sáng, một cỗ tê dại đau nhức cảm giác trong nháy mắt truyền đến, quét sạch Mục Phong toàn thân. Mà lúc này, Mục Phong thể nội sáu đầu lôi văn bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực vậy mà tuôn ra vào cái này lôi đình màn sáng bên trong. Lôi đình màn sáng hấp thu cỗ này lôi đình chi lực về sau, trong kết giới vậy mà dần dần nổi lên một lỗ hổng. Bất quá cái này lỗ hổng rất nhỏ, chỉ có đầu người sọ lớn nhỏ, Mục Phong hình thể cũng vô pháp xuyên thấu cái này lỗ hổng, tiến vào kết giới này bên trong. Cái này, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua cái này lỗ hổng, mắt lộ ra vẻ chấn động. Hiện tại đã có thể xác định, cái này lôi đình bát hoang đạp, hoàn toàn chính xác cùng động phủ này có quan hệ. Ta minh bạch, Hy Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong não hải. Nguyệt Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Mục Phong hỏi, kết giới này bố trí tu luyện lôi đình chi lực cùng trong cơ thể ngươi lôi đình bát hoang đạp là đồng nguyên, nói cách khác, ngươi tu luyện lôi đình bát hoang đạp hẳn là động phủ này chủ nhân lưu lại, ngươi nếu là muốn tiến vào kết giới này, chỉ sợ chỉ có đem lôi đình bát hoang đạp tu luyện tới viên mãn, lấy đầy đủ đồng nguyên năng lượng, mở ra đạo này kết giới. Hy Nguyệt phân tích nói, ý của ngươi là nói, đem lôi đình bát hoang đạp tu luyện viên mãn liền có thể mở ra kết giới này. Mục Phong chấn kinh hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ như thế, ngươi nhìn, ngươi bây giờ thể nội cỗ này đồng nguyên lôi đình chi lực không đủ, chỉ có thể mở ra như thế một cái rất nhỏ lỗ hổng, tu luyện viên mãn chi cảnh, chỉ ít cũng có thể để ngươi tiến vào. Hy Nguyệt nói, sau đó nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, xem ra ngươi tu luyện lôi đình bát hoang đạp cũng không chỉ là một địa giai bí thuật đơn giản như vậy, không phải, không có khả năng chỉ bằng một môn địa giai bí thuật liền có thể bố trí ra cường đại như thế năng lượng kết giới. Hiện tại còn vào không được à? Mục Phong thu hồi lôi đình bát hoang chi lực, kia lỗ hổng lại chậm rãi khép lại, trong lòng có một tia nho nhỏ tiếc nuối. Về sau đem lôi đình bát hoang đạp viên mãn lại đến đi, là cơ duyên của ngươi, người khác đoạt cũng đoạt không đi, không phải cơ duyên của ngươi, cũng không cần cưỡng cầu, cái này tối tăm thiên ý bên trong, tự có định số. Hy Nguyệt trấn an nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đem lôi đình bát hoang đạp tu luyện ra lục đạo lôi văn, đã tu luyện đến đại thành. Cách viên mãn cũng chỉ chênh lệch hai bước xa, sẽ không cần quá nhiều thời gian. Bất quá cuối cùng này hai bước cần lôi đình chi lực càng thêm bành trướng, cũng không phải là hướng mặt trước lôi văn dễ dàng như vậy có thể tu luyện ra được. Chúng đích có khi cuối cùng cần có, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu, xem ra sau này còn phải tới một lần a. Mục Phong lắc đầu, sau đó lục tìm chung quanh lôi linh thạch, nhặt được mấy trăm khối về sau, Mục Phong mới ngồi tại lôi điêu trên lưng, bơi về phía trên không. Gáy, lôi điêu hét dài một tiếng, từ lôi hồ bên trong phá sóng mà ra, bay về phía chân trời, sóng nước nhấc lên cao mấy chục mét. Toàn thân xích hồng sắc lôi đình vần quanh lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, được không thần tuấn. Lôi điêu trên bầu trời lôi hồ xoay quanh, tựa hồ còn có chút không bỏ. Lôi lâm là nó sinh hoạt địa phương, cùng Mục Phong kết thái cổ tương sinh khế vào cái ngày đó, nó liền không khả năng còn sinh hoạt ở cái địa phương này, mang ý nghĩa rời đi. Đi thôi điêu huynh, về sau chúng ta sẽ còn trở lại. Mục Phong vỗ vỗ lôi điêu cổ, nói khẽ, lôi điêu một tiếng huýt dài, cũng không tại lưu luyến. Vô cánh bay về phía vân tiêu phá không mà đi, thân ảnh dần dần biến mất tại cuối chân trời. Đúng rồi, điêu huynh, ngươi nhưng có tên? Mục Phong hỏi, lôi điêu khẽ kêu đáp lại, ra hiệu không có. Không có sao, vậy ta vì ngươi lấy một cái, ân. kêu cái gì tốt đâu, ngươi liệm tại Cửu Thiên, Lăng Vân Vạn Thủy Thiên Sơn, nếu không, gọi Lăng Vân như thế nào? Mục Phong hỏi, gáy, Lôi Điêu lần nữa thét dài đáp lại, biểu hiện ra mừng rỡ hài lòng chi ý. Ha ha, thích liền tốt, Lăng Vân, cuối cùng cũng có một ngày, người ta huynh đệ đều sẽ Lăng Vân chúng sinh phía trên, chiến mạnh nhất địch nhân, uống mãnh liệt nhất rượu ngon, nhìn đẹp nhất phong cảnh, trèo cao nhất đỉnh phong. Mục Phong cười to, đạp điêu mà đi, trong lòng có ngàn vạn Lăng Vân chí khí. Gào thét, lúc này Tiểu Thiên thò đầu ra, bất mãn gào thét hai tiếng, tựa hồ đang trách cứ Mục Phong nhìn nó. Ha ha, đúng, còn có ngươi, chúng ta cùng một chỗ trèo cao nhất đỉnh phong. Mục Phong vuốt ve Tiểu Thiên lân giáp, Tiểu Thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này có Lôi Điêu, Lôi Điêu tốc độ phi hành kinh người, so Tiểu Thiên phi hành nhanh hơn mấy lần. Từ Lôi Vũ Quốc đến Thiên Vẫn Cốc cái này khoảng cách mấy ngàn dặm, Lôi Điêu bất quá mới phi hành hai canh giờ liền đạt tới Thiên Vẫn Cốc. Lôi Điêu bay thẳng vào Thiên Vẫn Cốc bên trong, thân thể khổng lồ rơi vào nội viện trong vùng, dẫn tới vô số nội viện đệ tử ngẩng đầu sợ hãi thán phục. Mà Lôi Điêu hình thể vậy mà cũng có thể thu nhỏ, biến thành một cái xích hồng sắc lôi tước đứng ở Mục Phong trên vai, Mục Phong về tới mình tu luyện viện lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 273, Mục Thanh nhận lầm. Lần này rời đi Mục Phong cũng không có hoa thời gian bao nhiêu, nửa tháng không đến, bất quá tu vi lại là có tiến bộ cực lớn. Tu La Huyết Cương tu luyện đến ngưng cương tứ trọng cảnh giới, còn tìm được thiên kiếp lôi cương, đồng thời tu luyện đến ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Đồng thời Lôi Đình Bát Hoang Đạp cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh, thực lực càng là có một cái cự đại tăng lên. Mà Mục Phong rời đi hai ngày sau đó, Lôi Vũ Quốc, Lôi Vũ Tông lại là đưa tới sóng to gió lớn. Kia phiến lôi lâm bên trong, một thân tử lôi bào liễu kình sắc mặt khó coi nhìn qua trên đất đen xám cùng tan nát tứ chi, chung quanh còn có một đoàn Lôi Vũ Tông đệ tử. Tông chủ, một Lôi Vũ Tông đệ tử từ đằng xa tìm tới một khối ngọc bội, cung kính đưa cho liễu kình. Không sai, đây là Ninh Khôn trưởng lão ngọc bội, vậy những này thi xám cùng tàn chi, chẳng lẽ đều là đám kia đệ tử? Một trưởng lão thấy một lần ngọc bội kia chấn kinh nói. Ninh Khôn trưởng lão thật gặp nạn vẫn lạc sao? Đây chính là chừng 100 người a, còn có nhiều như vậy sư huynh đệ, Ninh Khôn trưởng lão càng là nguyên đan cảnh cường giả, thật chẳng lẽ đều vẫn lạc, rốt cuộc là ai, có như thế thực lực cường hãn? Các đệ tử chấn kinh nghị luận, Liễu Kình cũng là sắc mặt xanh xám. Hắn để Ninh Khôn tìm kiếm Mục Phong, bất quá mấy ngày không gặp, tự mình nuôi lớn đội nhân mã xuống núi tìm kiếm, phát hiện chỗ này khung cảnh chiến đấu, cùng một chút tàn toái thi thể mảnh vỡ, cùng còn sót lại vũ khí chiến đấu. Tông chủ, đây rốt cuộc là người nào gây nên, có thể đánh giết Ninh Khôn trưởng lão, cùng nhiều đệ tử như vậy, tu vi chỉ ít tại nguyên đan cảnh trung thiên vị thậm chí càng mạnh a. Một trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, Liễu Kình nắm chặt ngọc bội, trong con người bốc cháy lên một tia âm lãnh lửa giận. Đây rốt cuộc là ai cùng ta Lôi Vũ Tông không qua được. Liễu Kình trong lòng tất cả đều là nghi hoặc cùng kinh sợ, hắn để Ninh Khôn tìm kiếm Mục Phong, bất quá hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, một thiếu niên sẽ có đánh giết nguyên đan cảnh cường giả, diệt sát chừng 100 tên đệ tử tinh anh thực lực. Thiếu niên tóc trắng, sử dụng tử điện chiến thương, Liễu Kình bóp nát trưởng lão ngọc bội, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, Lôi Vũ Quốc các thành bên trong tuyên bố phong sát lệnh, truy nã một tuổi tác tại 18 tuổi tả hữu, mái đầu bạc trắng, sử dụng tử điện chiến thương thiếu niên. Vâng, Mục Phong mình là không biết mình hành vi tại Lôi Vũ Quốc bên trong nhấc lên một trận phong ba, mà hắn cũng không quan tâm. Mà một ngày này, Mục Phong Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ba người chính uống rượu với nhau, một thanh niên không mời mà tới. Mục Thanh, người còn dám tới? Mục Cuồng vỗ bàn một cái, đứng dậy giận dữ hét. Bạch Tử Dược sắc mặt cũng có chút khó coi, mà Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua người tới không nói gì. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mục Thanh. Mục Thanh một mặt áy náy, tự trách, lập tức quỳ gối ba người trước người, đầu gõ trên mặt đất. Mục Phong, Mục Cuồng, Tử Dược, ta có lỗi với các ngươi. Mục Thanh khóc thảm thương thấp giọng nói, ba người thấy một lần Mục Thanh cử động này, ngược lại có chút không biết làm sao. Lần trước đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, thụ nam lang mê hoặc muốn ra hại Mục Phong đường đệ, đa tạ đường đệ đại nhân bất kể người nhỏ qua, mới khiến cho ta miễn đi tội chết, có thể trở lại học viện, nhưng Mục Thanh đã không mặt mũi nào tại đối mặt Mục Phong đường đệ cùng Tử Dược. Hôm nay ta đến cũng không phải cầu ba vị tha thứ, Mục Thanh đến đây, nhưng cầu vừa chết. Mục Thanh nói xong, từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ quỳ xuống đất dâng lên. Mục Cuồng sắc mặt tự nhiên khó coi, mà Bạch Tử Dược thì là nhìn phía Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nói, Mục Thanh, người đứng lên đi. Lần này, hắn không tiếp tục gọi Mục Thanh đường ca, hiện tại lần trước sự tình đối Mục Phong cũng không nhỏ đả kích. Người đều có phạm sai lầm thời điểm, người phạm sai, vốn không nhưng tha thứ, người chết không có gì đáng tiếc. Bất quá tam thúc vì Mục gia dâng hiến nửa đời người, ngươi là tam thúc nhi tử, ta không muốn để cho Tam Thúc thương tâm khó hồn, trải nghiệm mất đi chí thân tư vị, mùi vị đó ta đã trải nghiệm qua. Ngươi như thật ý thức được mình sai, cố gắng tu luyện đi, tương lai hảo hảo báo đáp Tam Thúc, hảo hảo trấn hưng Mục gia. Mục Phong nói xong, cũng không đang nhìn Mục Thanh, cúi đầu uống rượu. Mục Phong đường đệ, trở về a. Mục Thanh còn muốn nói điều gì, Mục Phong đưa lưng về phía hắn đạm mạc nói. Mục Thanh trong đôi mắt lưu lại hai hàng nước mắt, đối Mục Phong dập đầu một cái. Sau đó hắn lại đối Bạch Tử Dược dập đầu một cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Từ nay về sau, ta Mục Thanh đều sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở trấn hưng gia tộc phía trên, cầu được sự tha thứ của ngươi. Mục Thanh đối Mục Phong cung kính liền ôm quyền, thiếu chủ. Sau khi nói xong, hắn nhìn phía Bạch Tử Dược, nói Tử Dược, thật xin lỗi, bởi vì ta để ngươi tại bên bờ sinh tử đi một lần, hết thảy sai lầm đều tại ta còn có thể sống ở chỗ này, nhờ có thiếu chủ vì ta cầu tình, hy vọng ngươi không muốn bởi vậy oán hận thiếu chủ. Lần này chi sai, Mục Thanh đem luôn nhớ trong tim, nếu như sau này tại có này nhỏ hẹp chi tâm, người nhỏ chi vì, liền để ta như là này chỉ. Mục Thanh nói xong, một đao tại mình ngón tay nhỏ bên trên, ngón út trực tiếp bị chém đứt rơi xuống. Mục Thanh cắn răng, đoạn chỉ kịch liệt đau nhức để hắn run nhẹ nhẹ, sắc mặt đau đến tái nhợt, đối Bạch Tử Dược sâu thi lễ một cái. Phong ca đối ta có chi ngộ, cứu mạng, phun chồng tam đại ân, ta mệnh đều là phong ca bất kỳ quyết định gì ta cũng sẽ không có lời oán giận, sinh tử của ngươi, ta tịnh không để ý, chỉ là hy vọng ngươi có thể ký ức phong ca nói, hảo hảo còn sống, báo đáp gia tộc, ngươi cũng thiếu ta một cái mạng. Bạch Tử Dược nhìn qua đoạn chỉ Mục Thanh từ tốn nói. Mục Thanh nhẹ gật đầu, bưng kín đoạn chỉ, nhìn qua Mục Cuồng lại nói, tiểu Cuồng, quá khứ ta đối với ngươi không tốt, nơi này nói tiếng thật xin lỗi. Miễn đi, ta không có vấn đề, cũng là câu nói kia, mạng ngươi là phong ca cho, ngươi sau này như còn dám làm nửa điểm có lỗi với phong ca cùng Mục gia sự tình, coi như phong ca bảo đảm ngươi, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Mục Cuồng nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Mục Thanh cúi đầu thi lễ, không nói thêm gì, quay người rời đi. Mục Phong nhìn qua Mục Thanh rời đi bóng lưng, thở dài. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Bạch Tử Dược cũng thở dài nói, hy vọng lần này, gia hỏa này thật biết sai, đừng uổng phí phong ca một phen khổ tâm. Mục Cuồng cũng nói, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, người đều sẽ mắc sai lầm, sợ là sợ tại mắc thêm lỗi lầm nữa, không biết hối cải, người, không đều là tại phạm sai lầm bên trong mới học được trưởng thành sao. Mục Phong từ tốn nói, này, lười nói hắn, bất quá phong ca, người cái này tu luyện cũng quá nhanh đi, ta vừa mới đột phá ngưng cương cảnh, người cũng tu luyện tới ngưng cương cảnh tứ trọng. Người tốc độ này, chúng ta làm sao đuổi được? Mục Cuồng đẩy ra chủ đề, kéo tới trên việc tu luyện. Lúc đầu coi là Tử Dược tu luyện tới ngưng cương nhị trọng đã rất yêu nghiệt, phong ca càng yêu nghiệt. Mục Cuồng thở dài, có chút buồn bực. Ha ha, ta cũng là chiếm công pháp và thể chất tiện nghi, chỉ cần cố gắng, ta tin tưởng các ngươi tất nhiên không thể so với ta chênh lệch. Đúng, rất lâu không có so tài, đến, để cho ta nhìn xem hai người các ngươi thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 274, nguy cơ hiển lộ. Hắc hắc, vừa vặn, rất lâu không cùng phong ca đọ sức qua, ta cũng đúng lúc tay ngứa ngáy. Mục Cuồng cười hắc hắc, trong con người chiến ý cao vút. Ba người đi tới nội viện khu bên trong một chỗ diễn võ trường, bước lên chiến đài. Làm gì, hai người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng bước đến. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Ha ha. Phong ca, người cũng chớ xem thường chúng ta tới trước. Mục Cuồng cười lớn một tiếng, bên ngoài thân một cỗ kim sắc thể cương hộ thể mà phát. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi tiến bộ. Mục Phong rủ xuống hai tay, có chút khuất thân, tiến vào trạng thái chiến đấu. Bành, Mục Cuồng bước chân đạp mạnh, thân thể như là một đầu hung thú băng băng mà tới, xông về Mục Phong, khí thế bàng bạc. Cổn thạch quyền, Mục Phong gầm thét, một quyền đánh tung mà ra, quyền thượng nở rộ một cỗ hào quang màu vàng đất, đấm ra một quyền. Có lôi thạch nhấp nhô thanh âm, khí thế kinh người. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, cái này cổn thạch quyền là hắn cho Mục Cuồng huyền kỹ, tu luyện đến nay, Mục Cuồng đã tu luyện tiếp cận đại viên mãn khí thế. Bành, Mục Phong quát lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền, quyền thượng bốc cháy lên một tầng lượn lờ hỏa diễm cùng lôi điện lôi đình chi lực oanh ra. Cửu viêm quyền bạo, phụ viêm, bành, hai quyền đối bính cùng một chỗ, một cỗ năng lượng khí lãng quét sạch mà ra, Mục Phong có chút lui lại hai bước, Mục Cuồng một quyền này bên trong truyền đến lực lượng phi thường kinh người. Mục Cuồng một quyền oanh kích, sau đó song quyền như là đá lăn rơi đập, không ngừng oanh sát hướng về phía Mục Phong, chỉ gặp từng đạo màu vàng quyền kình oanh sát mà ra. Mục Phong song quyền phụ viêm, không ngừng cùng Mục Cuồng đối bính, hai người nắm đấm đối bịch thanh âm tại trên chiến đài quanh quẩn. Tiểu Cuồng, cẩn thận, Mục Phong giống to, thể nội hỏa nguyên khí loại bộc phát ra năng lượng kinh người, thiêu đốt lôi cương nguyên lực oanh sát mà ra. Cửu viêm quyền bạo, quyền hỏa, Oanh, không khí chấn động, một cỗ cực nóng chi phong cuốn tới, một quyền này hung hăng oanh sát hướng Mục Cuồng. Mục Cuồng biến sắc, hai tay giao nhau chặn lại, một cỗ kim sắc thể cương ngăn cản. Bành, một quyền này oanh sát tại thể cương phía trên, thể cương chấn động, tạch tạch tạch nát ra một tia khe hở. Hỏa liên bộ, Mục Phong dưới chân một vòng hỏa diễm khí lãng quét sạch mà ra, thân thể cơ hồ là trong chớp mắt trùng sát đến Mục Cuồng trước người, lại một quyền đánh vào thể cương bên trên, thể cương răng rắc một tiếng vỡ vụn, quyền kình đánh vào Mục Cuồng trên thân thể. Mục Cuồng đang vội vàng lui lại mấy bước, bị quyền kình đánh cho lồng ngực đau nhức, bất quá cường hãn lực phòng ngự cũng không để cho hắn thụ thương. Ta đến, lúc này Bạch Tử Dược nhất thanh thanh hát, thân thể đồng dạng bay vụt đi lên, một kiếm ra, biến thành một đạo bạch sắc kiếm quang đâm về phía Mục Phong. Một kiếm này nhanh như bạch hồng, kiếm khí bức người, Mục Phong thân thể lui nhanh, đồng thời một đạo lôi cương hộ thể. Đang, Bạch Tử Dược một kiếm đâm vào lôi cương bên trên, kiếm khí bị lôi cương bắn ra, Mục Phong gầm thét, một quyền băng giết tại trên thân kiếm, cường hãn lực bộc phát chấn động đến Bạch Tử Dược cánh tay run lên, càng có một cỗ lôi đình chi lực truyền lại mà đến, để cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác. Mục Phong giết tới, một chân mãnh quất về phía Bạch Tử Dược, bất quá Mục Cuồng vọt tới Bạch Tử Dược trước người, hai tay giao nhau chặn lại. Bành, cái này một chân quất tại Mục Cuồng trên hai tay, chấn động đến Mục Cuồng bổ ngừng liên tiếp lui về phía sau. Phù kiếm quang, mà lúc này Bạch Tử Dược từ sau nhảy lên một cái, một kiếm thế như bôn lôi đâm tới, một kiếm này tản ra một cỗ lóa mắt kim quang, đâm vào Mục Phong đôi mắt đau xót, chảy xuống nước mắt. Mà Bạch Tử Dược một kiếm thừa cơ đâm tới, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể lui nhanh hơn 10 mét, tu la huyết mạch chi lực hội tụ tu la huyết đồng, trong nháy mắt khôi phục. Mục Phong có chút ngưng trọng nhìn qua hai người phối hợp, vậy mà có thể bộc phát ra như thế cường hãn thực lực, ngưng cương cảnh tiểu thiên vị cường giả chỉ sợ tại hai người liên thủ phía dưới cũng chỉ có một con đường chết. Phong ca, đều nói chớ xem thường chúng ta, những ngày này chúng ta tại thiên vẫn dãy núi cũng không phải ở không. Mục Cuồng cười nói, ha ha, đừng có đùa mồm mép, lại đến. Mục Phong cười to, chủ động phóng tới hai người, đồng thời trong tay lôi cương nguyên lực phun trào ngưng tia cấu ra 10 chuôi lôi cương văn kiếm, hướng hai người chém bay mà tới. Hai người sắc mặt ngưng trọng, Mục Cuồng cũng lấy ra đao, không ngừng ngăn cản chém tới lôi cương văn kiếm. Bất quá 10 chuôi văn kiếm như là 10 tên cao thủ sử dụng kiếm, từ khác nhau góc độ chém tới hai người bị 10 chuôi văn kiếm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng Mục Phong thân thể nổ bắn ra mà ra, song quyền đồng thời oanh ra, hai cỗ cực nóng quyền kình đánh phía hai người, đem hai người đánh bay lui xuống chiến đài. Mục Phong thu quyền, hai người từ phía dưới bỏ lên, Mục Cuồng một mặt phiền muộn, nói, vẫn là đánh không lại ngươi. Mục Phong xuống đài, ôm lấy hai người bả vai cười nói, không tệ, nếu là sinh tử đấu, ta còn chưa nhất định có thể chống đỡ được hai người các ngươi hợp kích. Ha ha, nếu là sinh tử đấu, sợ là chúng ta hai cái chết được càng nhanh. Bạch Tử Dược cười khổ nói, Mục Phong nếu là thủ đoạn ra hết, liền những cái kia phù văn liền có thể để cho hai người uống một bình. Tốt, đừng nản chí, các ngươi tiến bộ cũng rất nhanh, đi, rất lâu không có đi thiên vẫn dãy núi luyện tay một chút. Mục Phong cười nói, ba người trò chuyện cùng một chỗ chạy về thiên vẫn dãy núi phương hướng. Ba người tại học viện trải qua an bình tu luyện lúc sinh sống, mà Nam Linh Quốc Mục gia, lúc này lại là cũng không thái bình. Nam Linh Quốc đều, trăng sáng sao thưa, thành nội xa hoa trụy lạc, quan lại quyền quý ẩn hiện tại tử quán cùng pháo hoa liễu ngõ hẻm chỗ. Túy Mãn Lâu, Mục gia dưới cờ sản nghiệp, cũng là quốc đô bên trong nổi danh đại tử lâu, cao có 8 tầng. Mà lúc này Túy Mãn Lâu, lại là hội tụ đến một đám người, đem Túy Mãn Lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trường quỹ, huynh đệ của ta cũng là bởi vì uống rượu của các ngươi, hiện tại chúng độc sinh tử khó liệu, việc này ngươi nói xử lý như thế nào? Một người mặc áo bào đen, một mặt dữ tợn nam tử mang theo một đoàn võ giả, vòng vây tại Túy Mãn Lâu trước. Còn có một người sắc mặt biến thành màu đen, nằm tại cáng cứu thương phía trên, không rõ sống chết. Mà chung quanh, cũng hội tụ một đoàn khách uống rượu quần chúng, đều là nghị luận ầm ĩ. Tần gia, rượu của chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại vấn đề này a, vị huynh đệ kia chúng độc, uống chính là giống như những người khác rượu, vì sao những người khác nhưng không có tình trạng như vậy? Đây nhất định là có người vu hãm chúng ta Túy Mãn Lâu. Một áo lam trung niên trưởng quỹ vội vàng giải thích nói. Vu hãm, ta quản các ngươi có phải hay không vu hãm, huynh đệ của ta tại các ngươi Túy Mãn Lâu uống rượu ra sự tình, ngươi cho rằng bằng hai ngươi há mồm ra liền có thể giải quyết, 10 vạn kim tệ, không bỏ ra nổi, hôm nay lão tử đập các ngươi Túy Mãn Lâu. Tần gia hừ lạnh nói, rõ ràng là đến gây sự. 10 vạn kim tệ, cái này, này chúng ta nơi đó có nhiều như vậy à? Trung niên trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt khó coi. Vậy thì tốt, các huynh đệ, đập cho ta cái này giết người cướp của Túy Mãn Lâu. Tần gia ra lệnh một tiếng, lập tức cái này Tần gia các đệ tử từng cái xông vào Túy Mãn Lâu, bắt đầu nện bàn ghế, xua đuổi khách nhân. Dừng tay, các ngươi không thể dạng này, đây chính là Mục gia sản nghiệp. trung niên trưởng quỹ dẫn người tiến lên ngăn cản, lại là trực tiếp bị đánh tổn thương. Mục gia, bây giờ Mục gia tính là thứ gì? Đập cho ta. Tần gia cười lạnh, một bàn tay vỗ qua, trực tiếp đem cái này trung niên trưởng quỹ quạt bay cách xa mấy mét. Cùng một ngày, không chỉ là Mục gia Túy Mãn lâu, đan dược đường cũng truyền ra ăn người chết sự tình, Mục gia bên ngoài đã tế, lập tức hiểm vào một mảnh tê liệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 275, vây quét Mục gia. Giờ phút này, Mục gia trong đại sảnh, Mục Thần, Mục Giã, Mục Hoa, cùng hơn 10 tên Mục gia ngưng cương cửu trọng thiên chấp sự trưởng lão hội tụ một đường, từng cái sắc mặt khó coi. Tần gia, thượng quan gia hôm nay hành vi các vị thấy thế nào? Mục Thần lạnh giọng hỏi, gia chủ, xem ra Nam Hào cũng định chính thức đối với chúng ta Mục gia hạ thủ, chuyện hôm nay, bất quá là một cái điểm báo mà thôi. Một Mục gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Nam Hào rốt cuộc nhịn không được sao? Gia chủ, cùng dạng này nhẫn nại, không bằng liều mạng a gia chủ. Có trưởng lão đứng người lên tức giận nói, không sai, dù sao Nam Hào không có khả năng dung hạ chúng ta Mục gia, liều đi, nhịn mấy năm này, cái này miệng uất khí ta thật sự là nhẫn không được. Liều mạng đi, thiếu chủ bọn người bây giờ tại Thiên Vẫn Học Viện đã dàn xếp thỏa đáng, chúng ta cũng không có nỗi lo về sau, liều đi. Đám người nhao nhao đứng dậy nói, kiềm chế nhiều năm lửa giận, hôm nay cũng rốt cuộc bộc phát. Bành, Mục Thần vỗ bàn một cái, đứng dậy lãnh đạm nói, đã tất cả mọi người có liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, vậy ta còn có cái gì tốt nói, người tới, triệu tập ta Mục gia đệ tử, hôm nay là nên cùng Bắc Phương phủ có cái kết thúc thời điểm, Mục gia tổ huấn là cái gì? Cho dù vừa chết, sống lưng bất khuất, đám người giận dữ hét lên nói, Nam Linh Quốc đều trên đường phố, từng đội người mặc áo giáp, cầm trong tay thương thép, eo vượt chiến đao chiến sĩ tại trên đường cái bôn tẩu, khí thế hùng hổ chạy về Mục gia. Còn có số lớn cưỡi chiến mã, tu vi toàn bộ tại tử phủ cảnh hoặc là phía trên tinh lương kỵ sĩ, cầm trong tay trường cung tiễn sĩ, không hạ trên vạn người ngựa, chạy về Mục gia trang vườn, trên đường cái, đều là áo giáp tiếng ma sát, móng ngựa thanh thúy thanh. Đây là có chuyện gì? Quốc đô Bắc quân trong doanh ở đâm quân đội vậy mà toàn quân ẩn hiện. Nhìn phương hướng, đều là chạy về Mục gia, xem ra Bắc Phương gia rốt cục muốn đối Mục gia hạ thủ a. Nam Linh Quốc, rốt cục sắp biến thiên sao? Trên đường cái mọi người nhao nhao tránh ra, nhìn qua đi vội mà đi quân đội cũng không khỏi đến suy đoán nói. Mục gia cùng Bắc Phương phủ mâu thuẫn, Nam Linh Quốc đều ai không biết, mà bây giờ Nam Linh Quốc, hoàng thất xuống dốc, lại là Bắc Phương phủ một tay che trời. Mục gia ngoài cửa lớn, đại lượng quân đội hội tụ, dương cung lắp tên, thương mâu san sát. Mục gia lớp 11 10 mét phủ trên tường, 4.000 Mục gia vũ trang đệ tử cầm đao kiếm trong tay, ánh mắt lăng nhiên nhìn qua Mục gia bên ngoài đại quân. Lưu tướng quân, hôm nay các ngươi mang theo nhiều người như vậy ngựa đến ta Mục gia là ý gì? Mục Thần đứng tại cửa trên lầu, nhìn qua phía dưới trong đại quân một cưỡi hắc hổ tướng quân đạm mạc nói. Mục gia chủ, hôm nay chúng ta phụng chỉ đến đây đuổi bắt nghịch tặc. Lưu tướng quân nhìn qua Mục Thần lạnh lùng nói. Phụng chỉ, phụng là của người nào chỉ, nghịch tặc, trong miệng ngươi nghịch tặc lại là người nào? Mục Thần cười lạnh hỏi. Mục gia Mục Thiên, hai năm trước cử tuyển một trận chiến, có bán nước thông đồng với địch hành vi, dẫn đến mấy chục vạn tướng sĩ, vô số dân chúng chết tại địch quốc đổ đao phía dưới, Mục gia có chúng đại thông địch hiểm nghi, hôm nay chúng ta đến đây đuổi bắt Mục gia chi chủ Mục Thần quy án tra thẩm. Lưu tướng quân lạnh giọng quát, ha ha ha ha, thật đáng buồn, buồn cười, ta nhị đệ thông đồng với địch. Ta Mục Thần thông đồng với địch, người có biết ta nhị đệ vì nước chiến tử xa trường, chết kia mấy chục vạn đại quân càng là ta Mục gia quân đệ tử, người nói ta Mục gia, nói ta thông đồng với địch, người lương tâm sao mà yên tĩnh được, rõ ràng đi, là Nam Hào cái kia cẩu tặc để ngươi tới bắt ta a. Mục Thần cười lạnh, không e dè cơ trách mắng âm thanh. Lớn mật, vương gia là hoàng thân quốc thích, ngươi cũng dám mở miệng nhục mạ vương gia, xem ra ngươi Mục gia thật sự là có mưu phản chi tâm, có ai không, giết cho ta tiến Mục gia, đuổi bắt Mục Thần. Lưu tướng quân hét lớn, sau đó ra lệnh một tiếng. Giết, ngoài cửa hơn vạn đại quân gầm lên giận dữ, xông về phía Mục gia đại môn, phủ tường. Gian thần đương đạo, ta Mục gia bất lực trừ gian, nhưng hôm nay, khi liều chết một trận chiến lấy bảo đảm danh tiết, giết. Mục Thần gầm lên giận dữ, 4.000 Mục gia đệ tử cùng kêu lên hét lớn. Siêu, siêu, siêu, siêu, phủ trên tường, có không ít Mục gia đệ tử dương cung lắp tên, từng cái thép tiễn bắn về phía dưới trùng sát tới đại quân, một đợt mưa tên rơi xuống, không dưới 100 người bị tại chỗ bắn giết mà chết. Bành, một người khoác áo giáp đại hán bước chân đạp mạnh, xách một thanh chiến phủ nhảy lên cao 20 mét, bổ ra từng đạo thép tiễn, xông lên phủ tường. Giết, đại hán này một búa chém ra, một đạo kim sắc búa kình chém vào mà ra, đem mấy Mục gia đệ tử chém giết thành hai nửa. Cái này quân hán cũng có ngưng cương cảnh tu vi, chém giết mấy người về sau bước chân đạp mạnh, lại bay ngược hạ tường thành. Giết ta người nhà họ Mục còn muốn đi, cười lạnh một tiếng tại quân Hán bên tai tiếng vọng, Mục Thần bay về phía hắn, một bàn tay đánh ra, một đạo mấy trượng to lớn hỏa hồng sắc trường kình đập thẳng hướng quân Hán. Không, quân Hán sắc mặt đại biến, một búa giận chém nghênh tiếp, bất quá một trường này trực tiếp đập nát hắn nắm tay dìu cánh tay, đánh vào cái này quân Hán trên thân. Bành, quân Hán trực tiếp bị một bàn tay đập giết thành thịt nát. Hỏa sư quyền, Mục Thần sau đó lại một quyền nộ sát mà ra, một tiếng sư tiếng gào ngâm, màu đỏ hỏa cương quyền sư kình phi nước đại mà ra, oanh sát hướng về phía vây giết mà đến đại quân. Ầm ầm, cuồng bạo quyền kình nổ tung lên, phương viên trăm mét bên trong bị cuồng bạo quyền kình bao trùm, không dưới trăm người bị một quyền này oanh sát. Mục Thần thế nhưng là nguyên đan cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, chiến lược kinh người. Giết, Mục Hoa, Mục Dã, Mục gia trưởng lão cùng về sau đầu nhập vào tới Hồ Thiết Ngưu, Sơn lão nhị bọn người mang Mục gia đệ tử giết vào trong loạn quân, triển khai một trận huyết tinh chém giết. Chung quanh trên đường phố, từng nhà đóng cửa, chỉ có rất nhiều người tu luyện gia tộc thế lực ở phía xa vây xem một trận chiến này. Sau ngày hôm nay, Mục gia sợ rằng sẽ không che tồn tại. Đúng vậy a, ai, Mục gia quá mức ngu chung, liền ngay cả vương thất chính mình cũng từ bỏ mình, bọn hắn làm sao khổ còn giữ gìn vương thất cùng Bắc Phương phủ đối đầu. Bắc Phương phủ thay thế vương thất, cái này đem là chiều hướng phát triển, Mục gia muốn nghịch thế mà vì, chú định hủy diệt. Từng cái thế lực bên trong, truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Mà tại trên bầu trời đêm, có 6 thân ảnh tại tinh quang chiếu rọi xuống hư không mà đứng, nhìn qua phía dưới chiến đấu chém giết. Mà 6 người này, cũng chính là Bắc Phương phủ bên trong lục đại khách khanh trưởng lão. Rốt cục phải giải quyết Mục gia viên này cái đinh trong mắt. Phụ nhân áo đỏ Lục Sơ Tuyết lạnh lùng nói, đúng vậy a, bây giờ đại thế lấy thành, giải quyết Mục gia về sau, chính là ta Bắc Phương phủ chính thức cầm quyền bắt đầu. Một thanh y nam tử từ tốn nói, Mục gia, khi trừ, một đại hán áo đen ánh mắt một lăng, sau đó phá không bay về phía dưới chiến cuộc, một trưởng vỗ giết mà ra, hơn 10 tên Mục gia đệ tử bị một trưởng đánh giết thành bùn. Hắc lang gia hỏa này, rốt cục có thể báo năm đó huynh đệ tử thù. Có nguyên đan khách khanh cười nhạt nói, phía dưới trong cuộc chiến, hai thân ảnh giữa không trung bên trong đánh cho kịch liệt nhất, mênh mông năng lượng quét sạch lên một cỗ gió bão, thổi đến một chút trên phòng ốc mảnh ngói bay tán loạn, tầng lầu chấn động. Một đạo màu đỏ quyền kình cùng màu lam trưởng ấn mang theo băng thiên chi thế oanh sát cùng một chỗ, giữa không trung vang lên như sấm sét tiếng oanh minh. Mục Thần, thúc thủ chịu trói, người có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 276, Nam Linh chính biến. Kịch chiến hai người phân bắn mà ra, Lưu tướng quân cầm trong tay một thanh màu lam tam giai nguyên đao nhìn qua Mục Thần lạnh giọng nói. Hừ, Lưu Vũ, ngươi cũng là quân nhân, ngươi nhưng nhìn gặp qua ta Mục gia quân từng có đầu hàng hạng người. Ngươi đi theo nam hào kia hèn hạ người nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi không được tốt quả. Mục Thần lạnh lẽo nói, cái này Lưu Vũ cũng nam linh danh tướng, Bắc quân đại doanh thống soái, tu vi cũng không thấp, tại nguyên đan cảnh tứ trọng cảnh giới. Bắc Phương phủ quật khởi, vương thất suy bại, đây đã là chiều hướng phát triển. Các người nghịch thế mà đi, nên bị diệt. Lưu Vũ vung lên chiến đao, lạnh như băng nói. Tốt một cái nên bị diệt, hôm nay ta liền nhìn ngươi như thế nào diệt ta. Mục Thần gầm thét, trong tay dẫn theo một thanh xích hồng sắc chiến thương, thân thể lửa cương nguyên lực phun trào, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang xông về phía Lưu Vũ. Hỏa ảnh lưu tinh, Mục Thần một thương run run điểm ra, thể nội minh mông lửa cương nguyên lực tuôn ra, huyễn hóa thành mấy trăm đạo màu đỏ thương kình như đồng đạo đạo lưu tinh đánh giết hướng về phía Lưu Vũ cực kỳ lộng lẫy. Như là lưu tinh đầy trời. Lưu Vũ sắc mặt ngưng trọng, không ngừng huy động chiến đao ngăn cản, đao ảnh xen lẫn thành từng đạo màu lam đao màn, mà lưu tinh thương ảnh như là bạo vũ hoa lê không ngừng đánh vào Lưu Vũ đao màn phía trên. Hỏa sư quyền, mà lúc này, Mục Thần thân ảnh lại là đã phá không mà đến, một quyền ngang nhiên oanh ra, một đạo hỏa sư quyền kình cuồng bạo oanh sát tại Lưu Vũ đao màn bên trên. Phốc phốc, quyền kình đánh vào trên thân, Lưu Vũ một ngụm máu tươi phun ra mà ra, mà Mục Thần lúc này gầm thét, một thương quật mà ra, hung hăng quất vào Lưu Vũ lồng ngực. Bành, Lưu Vũ một tiếng rú thảm, như là một quả vẫn lạc lưu tinh rơi đập hướng về phía dưới, đem một nhà lầu ném ra một cái đại lỗ thủng. Mục Thần lại một quyền ngang nhiên oanh ra, hỏa sư quyền kình oanh sát tại Lưu Vũ ngã xuống chi địa, ầm vang một tiếng, một tòa ba tầng lầu phòng bị Mục Thần một quyền oanh sát thành phế tích. Lưu Vũ nằm tại phế tích bên trong, miệng phun máu tươi. Trợ trụ vi ngược người, chết, Mục Thần một thương nộ sát mà xuống. Hướng nằm tại phế tích bên trong Lưu Vũ ám sát mà tới. Không, Lưu Vũ sắc mặt dữ tợn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên Cương trưởng, bất quá lúc này bầu trời truyền đến quát lạnh một tiếng, một đạo lục sắc trưởng kình phá không đánh tới. Mục Thần biến sắc, thu thương vội vàng đấm ra một quyền, quyền kình cùng trưởng kình đối bính bộc phát cuốn lên từng vòng kinh người khí lãng. Đại bi thủ, sau đó lại là một đạo bàn tay lớn màu vàng óng giận đập mà tới, một trưởng này từ Mục Thần sau lưng đập giết mà đến, Mục Thần trở tay không kịp. Phốc, Mục Thần một ngụm máu tươi cuồng phún, thân thể đánh bay hơn 10 mét, quay người một thương quét ra, hồng sắc quang nhận phách trảm mà đi. Siêu, siêu, siêu, ba đạo tiếng xé gió truyền đến, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Mục Thần vây quanh tại hư không bên trong. Mục Thần nhìn qua ba người này, tâm dần dần chìm xuống dưới. Lục Sơ Tuyết, Âu Dương Dạ, Thượng Quan Hùng, Mục Thần nhìn qua ba người, nói ra ba người này danh tự. Tốt, tốt, Nam Hào ba đầu trung cẩu, tất cả đến đông đủ chưa? Mục Thần cười lạnh, Mục Thần, hôm nay chính là ngươi Mục gia hủy diệt ngày, chính ngươi giác ngộ a. Thượng Quan Hùng lạnh giọng nói, hừ, tốt một đám loạn thần tặc tử, muốn diệt ta Mục gia, trước từ ta Mục Thần thi thể bước qua. Mục Thần trường thương quét ngang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể sống. Âu Dương Dạ cười lạnh, giết, Mục Thần không nói, trực tiếp nâng thương nộ sát hướng về phía Thượng Quan Hùng. Giết, ba người cũng đồng thời từ ba phương hướng thẳng hướng Mục Thần, bốn cỗ mênh mông cương nguyên lực ở trên không bộc phát, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong cuốn lên từng đợt cuồng phong, cuồng bạo cương nguyên sức gió tung bay không ít phòng ốc nóc phòng, uy thế kinh người. Mục Thần một thương chảm phá Thượng Quan Hùng đánh tới một trường, dẫn đâm về phía Thượng Quan Hùng đầu lâu, không để ý công kích của đối phương, hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp. Thượng Quan Hùng quá sợ hãi, thân thể vội vàng lui nhanh, không dám cùng Mục Thần cược một chiêu này. Bất quá lúc này Lục Sơ Tuyết một đạo màu đỏ dài lăng mang theo cuồng bạo cương nguyên lực quấn quanh mà đến, lập tức trói lại Mục Thần một cánh tay. Âu Dương Dạ một cước hóa thành gần trượng lớn nhỏ màu lam chân kình quật mà ra, hung hăng quất vào Mục Thần trên thân. Mục Thần thổ huyết bay ngược, hắn một người, cuối cùng không phải ba tên nguyên đan cường giả đối thủ. Đây là Thượng Quan Hùng lại một trường chụp giết mà xuống, Mục Thần bịch một tiếng quảng bay thấp bầu trời, nện ở mặt đường bên trên, ném ra một cái hố to. Đại ca, Mục Dã gầm thét, bị một nguyên đan khách khanh cuốn lấy, trơ mắt nhìn lấy mình đại ca bị quần công. Lục Sơ Tuyết tay khẽ hấp một quyển, bốn chuôi chiến sĩ đao kiếm bắn ra, hung hăng bắn về phía Mục Thần, cắm vào Mục Thần hai tay cùng hai chân phía trên. A, Mục Thần một tiếng rú thảm, bị đinh giết ở trên mặt đất. Ba người rơi vào đại địa bên trên, nhìn qua bị đinh giết trên mặt đất Mục Thần chậm rãi đi ra phía trước. Chậc chậc chậc, ai nha nha, Mục gia chủ, uy phong đường đường Mục gia chủ, bây giờ làm sao thành bộ dáng này? Thượng Quan Hùng nhìn qua trên đất Mục Thần mỉa mai nói. Ha ha, ta giàu gì, sống được cũng đường đường chính chính, không giống một ít chó, chỉ biết là vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân. Mục Thần nhổ ngụm máu tươi, cười lạnh nói. Thượng Quan Hùng sắc mặt một dữ tợn, một cước hung hăng giẫm tại Mục Thần trên mặt, lạnh giọng, chuyện cho tới bây giờ, người cái này miệng vẫn là như vậy thối. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết hắn. Âu Dương Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Không được, Mục Thần vương gia muốn sống, ta phải mang đi hắn. Lục Sơ Tuyết dùng hồng lăng quấn chặt lấy Mục Thần đạm mạc nói. Loại người này vương gia còn giữ làm gì, toàn cơ bắp ăn thua đủ. Thượng Quan Hùng nhướng mày, vương gia tự có tính toán của mình, người có chất nghi. Lục Sơ Tuyết lạnh lùng nói, ha ha, không có, không có. Thượng Quan Hùng cười khan hai tiếng, siêu, mà lúc này, lại một đường thân ảnh phá không mà đến, là một áo xanh trung niên, chính là Nam Hào mưu sĩ, Đoạn Thiên Ngưu. Vương gia có lệnh, đình chỉ tiến công Mục gia, vây quanh Mục phủ. Đoạn Thiên Ngưu thản nhiên nói, cái gì, đình chỉ tiến công, hiện tại Mục Thần bị bắt không phải vừa vặn đem Mục gia tiêu diệt sao? Âu Dương Dạ kinh ngạc nói, vương gia tự có tính toán, các ngươi thi hành mệnh lệnh liền có thể, còn có, đem Mục Thần đưa đến Bắc Vương phủ giam giữ. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chỉ đành phải nói là tuân mệnh. Mà Mục Thần cũng bị Bắc Vương phủ nhân mã bắt đi, một đám Mục gia đệ tử bị đại quân vây quanh tại Mục phủ bên trong, ra vào không được. Đại ca, Mục Dã nhìn qua bị bắt đi Mục Thần bất lực bi thiết, hai con ngươi hồng nhuận. Gia chủ, Mục gia các đệ tử nhìn qua bị bắt đi Mục Thần cũng là mắt đỏ thẳng hướng bên ngoài phủ đại quân, cũng là bị mũi tên bước trở về. Tam đệ, đại trưởng lão, chúng đệ tử, nhớ kỹ, Mục gia đệ tử thà rằng chiến tử, không cho phép có đầu hàng hạng người, không phải ta chết đi cũng không mặt mũi nào gặp Mục gia tiền bối. Mục Thần tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến, một đám Mục gia đệ tử nghe ngóng rơi lệ. Tối nay, nhất định là một cái huyết tinh sát phạt đêm. Cũng chính là tối nay, Nam Hào chính thức phát động chính biến, phế trừ đương kim Nam Linh Thái tử, cũng là chính hắn chất nhi, mình leo lên Nam Linh quốc thống trị chính đài. Nam Linh quốc, vẫn là Nam gia thiên hạ, bất quá quốc chủ lại là đổi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 277, nỗi lo về sau. Nam Hào chính thức chấp chính tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Linh quốc. Quốc đồ bên trong các đại gia tộc thế lực không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao quy thuận. Chỉ có Mục gia, cái này Nam Linh đều biết chết bảo hoàng thất gia tộc còn tại cùng Nam Hào đối kháng, bất quá Mục gia chi chủ Mục Thần bị bắt, Mục gia cũng rắn mất đầu. Mà toàn bộ Mục gia, tức thì bị đại quân vây quanh, giam cầm tại Mục phủ bên trong. Trong vương cung, Nam Hào người mặc màu vàng long bào, đang ngồi ở trên vương vị, phía dưới quần thần triều bái. Ha ha, cái này long ỷ cảm giác, chính là cùng hầu vị không giống a. Nam Hào quan sát quần thần, cười to nói, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới quần thần hô to vạn tuế, từng cái khúm núm, chỉ có số ít các loại vương thất thành viên sắc mặt nhìn không tốt, trong đó có Nam Vi công chúa. Cuộc chính biến này, thuộc về vương thất nội chính chi biến, Nam Hào đồng dạng là vương thất thành viên, bất quá là chiếm đại ca hắn vị trí. Vương, bây giờ Nam Linh quốc đều bên trong các đại gia tộc thế lực nhau nhau quy hàng, chỉ có một nhà còn chưa về dựa vào. Đoạn Thiên Ngưu tiến lên, khẽ khom người cung kính nói. Là Mục gia đi, không cần phải nói ta cũng biết. Nam Hào chậm rãi thu liếm tiếu dung, đạm mạc nói. Hắn nhìn phía Nam Vi cùng đương kim thái tử Nam Chính, cùng hắn hoàng tẩu, cũng là đã từng hoàng hậu Lý Thị. Vương tẩu, ta đại ca tên này huynh đệ gia tộc đối với các ngươi thật đúng là trung tâm, năm đó một lần ân cứu mạng, liền để đến Mục gia đối với các ngươi như thế trung thành, đáng tiếc a, như thế trung nghĩa gia tộc, lại không thể làm việc cho ta, vương tẩu, ngươi nói cái này Mục gia, phải làm như thế nào a? Nam Hào ý vị thâm trường nhìn phía Lý Thị, cái này Lý Vương hậu sinh đến cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, mặt như hoa đào đan phượng chi nhãn, làn da trắng nõn non mịn, một chút cũng nhìn không ra là đã có tuổi người, tựa như chừng 20 tuổi trẻ thiếu nữ, bất quá nhiều một cỗ cao quý khí quyển. Lý Thị có chút cúi đầu, không có nhìn thẳng Nam Hào, nói, Mục gia đối vương thất mà nói bất quá là một con chó thôi, thấy không rõ thời thế, không chung với chủ nhân chó, vương lưu bỏ tùy tâm. Mẫu hậu, người sao có thể nói như vậy, ngươi? Nam Vi cùng Nam Chính, cũng là bất khả tư nghị nhìn phía Lý Thị. Ha ha, nói đến thật tốt, bất quá nói thật, con chó này nếu có thể chung với ta, ta còn thực sự không nỡ, bất quá ai bảo bọn hắn lại thấy không rõ thời thế. Nam Hào cười to, vương, ta cũng cho rằng cái này Mục gia khi trừ, lưu chi vô dụng, giữ lại, chung quy là cái tai họa. Thượng quan Hùng tiến lên tiến lời nói, không sai, Mục gia người mặc dù đều dũng mãnh thiện chiến, bất quá đã không thể vì bản thân ta sử dụng. Vương, giữ lại chung quy là cái họa lớn. Lại một đại thần nói, quả nhân giữ lại Mục gia dĩ nhiên là có tác dụng, Mục gia có không ít tướng sĩ ngự thủ biên cương, Mục gia như trừ, những người kia lúc nào cũng có thể làm phản nước khác, thứ hai, quả nhân còn muốn câu một con cá. Nam Hào từ tốn nói, câu cá, mọi người đều là sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Nam Hào trong lòng cá là ai. Mục thần đều bị bắt, Mục gia còn có ai có thể để cho Nam Hào kiêng kỵ như vậy? Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới. Nam Hào trong lòng cá, vậy mà lại là một thiếu niên, một tiềm lực to lớn thiếu niên. Thiên vẫn trong học viện hết thảy tự nhiên cũng không có trốn qua tai mắt của hắn, thiếu niên kia tốc độ phát triển, để vị này một nước chi chủ kiêng kỵ. Câu cá liền cần mồi câu, còn có cái gì mồi câu, có thể so sánh Mục gia phù hợp, có thể để cho con cá kia mình rời đi Thiên vẫn học viện tiến vào trong lưới, mình mắc câu. Thiên vẫn trong học viện, Nam Lăng đọc xong cha mình truyền đến thư phát ra cười to thanh âm. Mục Phong, lần này, người lớn nhất căn cơ cũng không có. Ta nhìn ngươi, như thế nào cùng ta đấu? Nam Lăng nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi lộ ra một tia dữ tợn. Chúc mừng Điện Hạ, sau này, ngài chính là quốc chi thái tử, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo Điện Hạ. Thượng quan Thiên Chí bọn người một gối quỳ xuống chúc mừng nói. Người tới, đem cái tin tức tốt này nói cho Mục Phong, ta thật sự là chờ mong Mục Phong biết sau chuyện này biểu lộ. Nam Hào cười lạnh nói, Mục Phong phủ đệ, một đám Mục gia đệ tử hội tụ, từng cái sắc mặt trắng bệch, lo lắng. Mục Phong đang ngồi ở trong đại sảnh, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, Mục Linh Nhi ở một bên thấp giọng nức nở. Mục Phong quá khứ ôm Mục Linh Nhi dựa vào Mục Phong đầu vai lên tiếng khóc giống lên. Mục gia sự tình, tự nhiên cũng có người truyền tin đến trong học viện, Mục Phong đám người đã biết Mục gia xảy ra chuyện, Mục thần bị bắt sự tình. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì? Phong ca, chúng ta giết trở lại gia tộc đi, gia tộc ra loại sự tình này, chúng ta nếu không thể cùng gia tộc đồng cam cộng khổ, chúng ta uổng là Mục gia đệ tử. Đúng vậy a, thiếu chủ, người cầm cái chủ ý a. Đám người nhao nhao đem ánh mắt hội tụ trên người Mục Phong, bây giờ Mục Phong đã thực sự trở thành học viện Mục gia đệ tử bên trong chủ tâm cốt. Mục Phong ôm Mục Linh Nhi, trong đôi mắt làm sao không có thống khổ cùng sát ý, Mục thần, thế nhưng là hắn kính yêu nhất trưởng bối, Mục thần đối với hắn cũng đồng dạng như là con của mình yêu mến. Giết trở về, chỉ chúng ta đám người này giết trở về hữu dụng không, Nam Hào ước gì chúng ta Mục gia đệ tử toàn bộ rời đi Thiên vẫn học viện, tốt ngoại trừ chúng ta cỗ này hậu hoạn. Mục Phong lạnh lùng nói, vậy chúng ta không có khả năng ở trong học viện thờ ơ đi, nếu là Mục gia đã xảy ra chuyện gì, ta Mục Cuồng tuyệt không sống tạm tại thế. Mục Cuồng kích động nói, Tiểu Phong, chúng ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Mục Linh Nhi chiều khắp nói, nàng bây giờ, cũng đã phân tắc đại loạn. Mục gia, sẽ trở về, bất quá, các ngươi nhất định phải lưu tại học viện, ta về gia tộc. Mục Phong trầm giọng nói, không, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, Phong ca, ta mặc dù không phải Mục gia huyết mạch, bất quá Mục gia cũng như nhà ta tộc, chúng ta sẽ không để cho ngươi một mình đi đối mặt. Bạch Tử Dược đứng ra nói, không sai, chúng ta sẽ không để cho thiếu chủ ngươi một mình đối mặt, Mục gia đệ tử, đồng sinh cộng tử. Mục Phàm mấy người cũng đứng ra quát, từng cái ôm hẳn phải chết quyết tâm. Tiểu Phong, ngươi không thể tự kiềm chế đi đối mặt nguy hiểm. Mục Linh Nhi cũng nói, yên tâm đi, lần này ta về Mục gia, cũng không phải đi cùng Nam Hào liều mạng, ta không có thực lực kia, ta tự có biện pháp bảo đảm Mục gia, các ngươi cùng ta cùng đi, chỉ làm liên lụy ta. Mục Phong trầm giọng nói, hắn lau khô Mục Linh Nhi nước mắt, nói tỉ, ngươi yên tâm đi, đại bá không có việc gì, Nam Hào nếu là bắt sống đại bá, tự nhiên có dụng ý của hắn, sẽ không lập tức nguy hiểm cho đại bá sinh mệnh, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là nghĩ dẫn dụ chúng ta nhóm này Mục gia đệ tử rời đi Thiên Vẫn Học Viện, lấy trừ hậu hoạn. Kia theo ngươi nói như vậy, ngươi trở về không phải nguy hiểm hơn. Mục Linh Nhi mắt đỏ vành mắt nói, nguy hiểm khẳng định là có, bất quá ta nhất định sẽ yên tâm trở về, mà lại bảo trụ toàn bộ Mục gia, tin tưởng ta. Mục Phong bưng lấy Mục Linh Nhi mặt, kiên định nói. Mục Linh Nhi nhìn qua thiếu niên kiên nghị gương mặt, không biết tại sao, hoảng loạn trong lòng dần dần có tia an ổn, chính mình cái này đệ đệ, luôn có thể mang cho nàng dạng này yên ổn. Tỷ tin tưởng ngươi, bất quá, ta phải bồi ngươi cùng đi, nếu có chuyện gì, tỷ cùng ngươi cùng chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 278, về Văn Sư Điện, cái gì có chết hay không, yên tâm đi, đệ đệ ngươi mạng lớn đây, sẽ không như thế dễ dàng chết, ngươi an tâm chờ ta. Mục Phong khẽ cười nói, không được, trước kia chuyện gì tỷ đều có thể nghe ngươi, duy chỉ có lần này không được, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Mục Linh Nhi kiên định nói, nhìn qua Mục Linh Nhi trong mắt kiên định, Mục Phong có chút do dự về sau, đành phải nhẹ gật đầu. Phong, ta cùng đi với ngươi. Mà lúc này ngoài cửa một thiếu nữ áo trắng cầm kiếm mà tới. Nàng ngày thường xinh đẹp như vậy, mặt trứng ngỗng bàng, thu thủy đôi mắt sáng, da như ngưng tuyết, một thân màu trắng váy áo da thân, tô đậm ra một cỗ xuất trần như tiên khí chất. Bất quá chẳng biết tại sao, hiện tại Uyển Nhi, nhiều một tia trước kia không có khí chất, trong đôi mắt, không có trước kia yếu đuối, nhiều một tia lạnh lùng lăng lệ. Không được, lần này đi cũng không phải đùa giỡn. Mục Phong trực tiếp cự tuyệt, phong lá cùng mưa, ta không muốn chỉ sống ở ngươi cánh chim phía dưới, ngươi như thật yêu ta, liền nên để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận mưa gió. Uyển Nhi cùng ánh mắt kiên định nhìn qua Mục Phong, nàng đi lên trước, cầm Mục Phong tay, gương mặt xinh đẹp, có chút băng lãnh gương mặt tách ra một vòng hoa mỹ tiếu dung. Không phải đã nói sinh tử không bỏ sao, ngươi làm sao lại bỏ lại ta? Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi đôi mắt bên trong nhu tình cùng kiên định, lãnh khốc tâm, tại trong chớp mắt hòa tan, không có tại cự tuyệt. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng nghĩ đồng hành, bất quá bị Mục Phong cự tuyệt, lần này cũng không phải đi lữ hành, không phải càng nhiều người càng náo nhiệt. Ha ha, hôm nay nơi này thật náo nhiệt a. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười to, Nam Lăng dẫn một đám người, đi tới Mục Phong viện lạc bên ngoài. Mục Phong nghe tiếng nhìn lại, trong con người huyết sắc tinh quang lượn lờ, ánh mắt băng lãnh. Các ngươi tới làm gì, nơi này không chào đón các ngươi. Mục gia đệ tử từng cái trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Mục Phong đi ra ngoài, nhìn qua ngoài viện Nam Lăng bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Mục Phong niên đệ lời này, ta còn có thể làm gì, mặc dù ta muốn giết ngươi, thế nhưng là bất đắc dĩ trong học viện thế nhưng là không thể động thủ, ta tới, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút có biết hay không cái kia tin tức tốt, bất quá bây giờ các ngươi trên mặt tuyệt vọng cùng bất lực, đã nói cho ta biết. Nam Lăng nhẹ lay động quạt xếp cười nhạt nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi hay là chuẩn bị tốt quan tài, một năm về sau giả ngươi thi thể. Mục Phong lạnh lùng nói, một năm về sau, ha ha, ngươi có sống hay không đạt được ngày đó còn không biết đâu. Nam Lăng khinh thường, sau đó lại nói, Mục Phong a, các ngươi Mục gia đã nhanh xong, các ngươi cũng không quay về nhìn xem các ngươi Mục gia một đám thân tộc một lần cuối cùng. Hỗn đản, ta giết ngươi. Mục Cuồng nhịn không được, gầm lên giận dữ, trong tay xách đao chém giết hướng về phía Nam Lăng. Nam Lăng thân thể bất động, một Bắc Phương phủ cao thủ một trường đánh lui Mục Cuồng, chấn động đến Mục Cuồng miệng đầy máu tươi. Ngươi đến, chỉ nói là những này lời nói vô căn cứ. Mục Phong phất tay, ngăn lại Mục Cuồng, dĩ nhiên không phải, chỉ là vì nhìn xem nét mặt của ngươi, cùng các ngươi ánh mắt tuyệt vọng, các ngươi có thể cầu ta à, quy thuận ta, có lẽ ta tâm tình một tốt, để cho ta cha buông tha các ngươi Mục gia. Nam Lăng cười nhạt nói, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, Mục gia đệ tử, xưa nay không phải biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cút đi. Mục Phong vung tay lên, cửa sân bịch một tiếng đóng lại. Nam Lăng thanh âm từ sau cửa lạnh lùng truyền đến, Mục gia, người Mục gia đại thế đã mất, các ngươi tất cả mọi người, liền chờ chết đi, các ngươi có thể trốn ở học viện một ngày, không tránh được cả một đời. Mục Phong phảng phất không nghe thấy, đi vào trong đại sảnh. Hừ, người nhà họ Mục chính là điểm này đáng giận nhất, liều chết mạnh miệng. Thượng quan Thiên Chí hừ lạnh, mạnh miệng, chân chính đến tử vong thời điểm, ta xem bọn hắn mạnh miệng nổi không, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm nơi này, Mục Phong nếu rời đi học viện, lập tức hướng ta báo cáo. Nam Lăng lạnh lùng nói, vâng, ngày thứ hai, một cái hình thể to lớn, dương cánh gần hơn 10 mét xích hồng sắc lôi đình vờn quanh lôi điêu từ Mục Phong viện lạc bay về phía bầu trời, hướng nơi xa chân trời phá không mà đi. Lôi điêu phía trên, có ba đạo thân ảnh, hai tên mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, cùng một áo bảo đen tóc trắng thiếu niên. Lôi điêu tốc độ phi hành sao mà nhanh, hơn nghìn dặm xa, nửa ngày không đến thời gian liền bay vào Nam Linh quốc cảnh, bay về phía Nam Linh quốc đều. Tiến vào Nam Linh quốc đều về sau, Mục Phong không có đi trước Mục gia, mà là cùng hai nữ đi trước một địa phương khác, Văn Sư Điện. Lôi điêu từ trên trời giáng xuống, bay thẳng vào Văn Sư Điện kia một tòa phía sau núi phía trên, Mục Phong ba người hạ lôi điêu, hướng Văn Sư Điện bước nhanh mà đi. Văn Sư Điện, đan sư trong đại điện, một gian trong phòng tu luyện, một người mặc hỏa hồng sắc váy áo, mặt trái xoan, thủy linh mắt hạnh tuổi trẻ mỹ nữ ngay tại trước lò luyện đan luyện chế đan dược. Thiếu nữ cũng bất quá 19-20 tuổi xuân xanh, cái này luyện đan vẽ văn thủ pháp lại là cực kỳ lão đạo, vẽ văn nước chảy mây trôi. Thiếu nữ thu bút, đan lô kim quang đại phóng, nàng vỗ đan lô, ba viên kim sắc đan dược từ trong lò bay lên, rơi vào thiếu nữ trong lòng bàn tay. Đan dược có hai đầu đan văn, màu sắc sáng ngời hạt tròn sung mãn. Cái này rõ ràng là hai viên nhị giai trung phẩm đan dược. Sư huynh, bây giờ thuật luyện đan của ta thế nhưng là không kém ngươi nữa nha, bất quá ngươi cái tên này bây giờ cũng không biết đến trình độ nào. Thiếu nữ nhìn qua trong tay đan dược, thì thào nói. Tử Ngọc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lúc này bên ngoài một đạo nữ tử thanh âm truyền vào. A, tin tức tốt gì? Tiêu Tử Ngọc đứng dậy, mở cửa hỏi. Ngươi thường xuyên nhắc tới người kia trở về. Nữ tử cười nói, ta thường xuyên nhắc tới người kia, ngươi nói là, chẳng lẽ sư huynh trở về rồi? Tiêu Tử Ngọc trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ cùng chờ mong, hỏi. Chính ngươi đi đan sư chính điện nhìn xem liền biết. Nữ tử cố ý sâu Tiêu Tử Ngọc khẩu vị. Tiêu Tử Ngọc nghe vậy cầm trong tay đan dược cho nữ tử, bước nhanh chạy về đan sư chính điện, sắc mặt có chút kích động hồng nhuận. Nhà đầu này, vậy mà có thể luyện nhị giai trung phẩm đan dược. Nữ tử nhìn qua trong tay đan dược, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Đan sư trong chính điện, một thân hắc bào Tiêu Trấn ngồi ở phía trên, Mục Phong ở phía dưới ôm quyền khom người thi lễ. Học sinh bái kiến lão sư, tiểu tử, đi nửa năm không có tin tức, trở về nhớ kỹ ta cái này lão sư. Tiêu Trấn nhấp một ngụm trà, trò đùa nói. Ngạch, Mục Phong có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, học sinh nửa năm này hoàn toàn chính xác có sai lầm đệ tử chi đạo. Tốt, biết ngươi lòng đang võ đạo, tại thiên vẫn trong học viện tu hành, ta cũng lười nói ngươi, đi xem ngươi mạc sư sao. Còn không có, một hồi Mục Phong cũng sẽ đi bái kiến. Mục Phong nói, sư huynh, mà lúc này một tiếng tiếng vui mừng truyền đến, Mục Phong nghe tiếng nhìn lại, đó là một dáng người yểu điệu, có lồi có lõm khuôn mặt xinh đẹp váy đỏ mỹ thiếu nữ, nửa năm, Tiêu Tử Ngọc cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Sư muội, Mục Phong cười nhạt một tiếng, Tiêu Tử Ngọc đôi mắt đẹp ửng đỏ, trực tiếp chạy về phía Mục Phong. Hừ, sư huynh ngươi cái tên này, nửa năm, nói xong có thời gian trở về nhìn ta, thế nhưng là vừa đi liền không có tin tức, ngươi còn biết trở về à? Tiêu Tử Ngọc lắc lắc Mục Phong lỗ tai, hung dữ nói. Bất quá một bên Uyển Nhi, lại là ánh mắt phát lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 279, xin giúp đỡ Văn Điện. Thật xin lỗi, đây không phải trong học viện tu luyện bận quá quên sao? Mục Phong xấu hổ cười nói, hoàn toàn chính xác quên cái này gốc dạ. Hừ, Tiêu Tử Ngọc kiều hừ một tiếng, lúc này mới buông ra Mục Phong. Phong, nàng là ai? Lúc này Uyển Nhi u oán nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cảm giác Uyển Nhi ánh mắt có chút không đúng, vội vàng giải thích, nói, Uyển Nhi, vị này là Tiêu Điện chủ tôn nữ, cũng là bạn học của ta sư muội, gọi Tiêu Tử Ngọc. Thật chỉ là sư muội sao? Uyển Nhi nhìn chằm chằm Mục Phong nhìn, thấy Mục Phong trong lòng có chút run rẩy, yếu ớt nói, thật chỉ là sư muội. Sư huynh, nàng là ai a? Tiêu Tử Ngọc cũng có chút bất thiện nhìn phía cái này so với nàng xinh đẹp hơn thiếu nữ. Người tốt, ta gọi Uyển Nhi, là Mục Phong bạn gái. Uyển Nhi ôm Mục Phong cánh tay đạm mạc nói, nguyên lai người chính là sư huynh cái kia bạn gái, thế nhưng là, ta không phải nghe nói ngươi đã bị Vân gia gả cho Bắc Phương phủ sao? Tiêu Tử Ngọc cũng có chút bất thiện nói, đây chẳng qua là Vân gia mong muốn đơn phương, liên quan gì đến ta, Tử Ngọc muội muội, ngươi cứ nói đi. Uyển Nhi nhìn qua Tiêu Tử Ngọc, ôm Mục Phong cánh tay, như là một đầu bảo vệ mình con mồi lãnh chúa. Uyển Nhi muội muội, ta còn là cảm thấy, cái này phụ mẫu chi mệnh không thể trái. Tiêu Tử Ngọc cũng không cam chịu lạc hậu nói, hai nữ ẩn ẩn có một ít tranh giành tình nhân, không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh lẽo hai điểm. Mục Phong bị kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy bối tâm trong toát ra một tia mồ hôi lạnh. Khụ khụ, cái kia, Uyển Nhi, sư muội, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Uyển Nhi, sư muội chỉ là ta rất khỏe bằng hữu, giống như Vi Nhi. Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ cười nói. Hừ, hai nữ riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, không nhìn tới đối phương. Mà Uyển Nhi tay, tại Mục Phong bên hông hung hăng vặn vẹo 360 độ, Phong ca đau đến cắn răng cười khổ. Mà Mục Linh Nhi ở một bên cười nhẹ nhàng, tạm thời nhìn Mục gia phiền não, hai nàng này dung mạo tư chất đều là thượng đẳng, Uyển Nhi thiên phú tu luyện kinh người, mà Tiêu Tử Ngọc càng là đan sư thiên tài, nàng còn ước gì Mục Phong đều có thể thu làm sổ sách bên trong, vì Mục gia nhiều thêm hương hỏa. Huynh trưởng vi phụ, trưởng tỷ vì mẫu, Linh Nhi đối Mục Phong yêu mến, cũng thiên hướng về mẫu tính. Tốt, tiểu tử thúi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì đi, là bởi vì Mục gia. Tiêu Trấn đây là hỏi, Văn Sư Điện mặc dù siêu nhiên vật ngoại, bất quá đối với quốc đô bên trong thế cục đồng dạng là rõ ràng. Hắn cũng biết Mục gia bây giờ tình huống. Trở lại chuyện chính, Mục Phong trên mặt cũng thu hồi ý cười, ngưng trọng nói, không sai, lão sư, lần này ta tới thật là bởi vì Mục gia sự tình, ta muốn cầu Văn Sư Điện giúp ta. Tiêu Trấn nghe vậy nhướng mày, nói, ngươi tại Văn Sư Điện học tập một tháng, ngươi biết đạo Văn Sư Điện quy củ a? Ta biết đạo Văn Sư Điện không nhúng tay vào địa phương thế lực ở giữa phân tranh, ta cũng chỉ là nghĩ mời Văn Sư Điện có thể tạm thời giúp ta một chuyện, đương nhiên, ta cũng sẽ không để Văn Sư Điện bạch xuất thủ. Mục Phong nói, đang khi nói chuyện hắn lấy ra một cái quyển trục, cung kính đặt ở Tiêu Trấn trước thư án. Tiêu Trấn cầm qua sau xem xét, có chút kích động, lộ ra một tia màu nhiệt huyết, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cho hắn, là một loại tứ giai linh đan phối trí chi pháp, cùng tứ giai linh văn. Bất quá, cũng không toàn, chỉ là một bộ phận. Như Văn Sư Điện nguyện ý giúp ta, linh văn kia, liền về Văn Sư Điện tất cả. Mục Phong nói, ngươi phải biết, Văn Sư Điện cũng không chỉ ta đan sư một mạch, cũng không phải ta một người làm chủ, còn có phù sư điện, khí sư điện, trận sư điện, coi như ta có lý do, nguyện ý giúp ngươi, cũng không điều động được Văn Sư Điện lực lượng. Tiêu Trấn nhìn qua quyển trục trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn đáp ứng, phiền phức lão sư cũng đem cái này mấy kiện đồ vật giao cho cái khác điện chủ, ta tin tưởng bọn họ sẽ cân nhắc. Mục Phong tự tin cười một tiếng nói, Tiêu Trấn nhìn qua Mục Phong, lại hơi liếc nhìn trong tay quyển trục, có chút do dự về sau nhẹ gật đầu. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong mang theo Mục Linh Nhi, Uyển Nhi, cùng rời đi Văn Sư Điện, chạy về Mục gia. Trở lại Mục gia phủ đệ thời điểm, Mục gia cửa chính còn vây có không ít chiến sĩ. Mục Phong ba người cũng gặp chặn đường, dừng lại, các ngươi là ai? Một chiến sĩ lạnh giọng quát hỏi, cút ngay cho ta, Mục Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, muốn gây chuyện ngươi cũng không nhìn địa phương, muốn chết à, cút cho ta. Chiến sĩ giận dữ, trực tiếp rút ra đao. Mục Phong ánh mắt phát lạnh, bất quá hắn vẫn không có động thủ, một bên Uyển Nhi lợi kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang tuốt ra khỏi vỏ. Phốc phốc, cái này chiến sĩ trên cổ hiện ra một vòng huyết quang, hai tay của hắn che lấy cổ, trừng to mắt nhìn qua trước mặt rút kiếm nhuốm máu thiếu nữ, lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Đẹp như thế nữ hài, tại sao lại đột nhiên hạ tàn nhẫn sát thủ? Uyển Nhi lạnh lùng nghiêm mặt, bất vi sở động, một bên Mục Phong nhướng mày, nhìn qua Uyển Nhi, nhưng trong lòng thì minh bạch thứ gì. Lớn mật, chung quanh các chiến sĩ gặp một màn này giận dữ, từng cái trực tiếp xách đao kiếm trùng sát đi qua. Giết, Mục Phong quát nhẹ, trong tay xách tử điện chiến thương, một thương giận đâm mà ra, lôi đình thương kình trực tiếp đâm xuyên một người áo giáp, đem hai tên chiến sĩ đánh giết. Lại tay một quyền lại oanh sát mà ra, một đạo cuồng bạo xích diễm quyền kình oanh sát vào đám người, bốn tên chiến sĩ bị quyền kình chấn vỡ nhục thể, bị tạc thành mảnh vụn. Mục Linh Nhi trong tay trường tiên lắc một cái, cũng biến thành một con rắn độc đâm ra, đầu roi đao nhọn trực tiếp động giết một người, trường tiên mang theo quỷ dị màu đen cương nguyên lực, quất vào trên người một người, người kia một tiếng rú thảm, bị quật thành hai đoạn. Vân Thanh Uyển cầm trong tay dao cốt trường kiếm, thân pháp quỷ mị, xông vào đám địch bên trong, một kiếm đâm ra, không chi đô vì đó lạnh lẽo, một đạo hàn băng kiếm mang chém về phía một chiến sĩ, trực tiếp đem người này đánh giết hai nửa, máu tươi bị cương khí đông kết không có cuồng phún huyết tinh hình tượng. Uyển Nhi bây giờ tu vi cũng tại ngưng cương nhất trọng, nàng thông qua thái thượng vong tình tố nữ kinh tu luyện ra cương khí là đặc thù hàn băng thuộc tính cương khí. Gáy, Mục Phong trên vai lôi điêu hét dài một tiếng, hình thể biến lớn hóa thành một cái cự chim, một chảo giận đâm mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, móng vuốt trực tiếp xốc lên một người xương sọ, máu tươi óc phun tung tóe. Lôi điêu trong miệng lại phun ra hồng sắc thiểm điện, đánh vào 7-8 người trên thân, đem 8 người kia trực tiếp đánh giết thiêu đốt thành than cốc. Tiểu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, từ Mục Phong trong ngực bay ra hóa thân thành dao, từng khỏa hỏa diễm oanh sát ra, đem vây giết đến đây chiến sĩ oanh sát thành cặn bã. Những này chiến sĩ phần lớn bất quá thông mạch cửu trọng tu vi, làm sao có thể ngăn cản được ba người này hai thú bộ pháp. mà nơi xa một gian lầu các bên trên, có một thiên tướng nhìn qua giết vào Mục Gia mấy thân ảnh, cũng không có phái bên cạnh mình chiến sĩ cùng cao thủ đi trợ giúp. Mau nhìn, kia là thiếu chủ tại sao trở lại? Thật sự là thiếu chủ, nhanh đi tiếp ứng thiếu chủ, người tới, nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão. Phủ trên tường, có Mục Gia đệ tử gặp có người giết tới đây, nhận ra là Mục Phong, vội vàng mở ra đại môn, phái ra tinh nhuệ đệ tử đi tiếp ứng Mục Phong. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Mục Phong cũng rất dễ dàng sát nhập vào Mục Gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.